Vô thượng thần đế 171 chương 1692 thái gia gia cái kia. Tôn tử a tại đâu? Mục Phong Trần xấu hổ cười nói. Gia gia a, cả đời say mê kiếm thuật, cả đời này ăn không ít thần đan không giả, có thể là đan phương nha. Với ta mà nói kia là thiên phương dạ đàm a. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biểu lộ ra khá là thất vọng. Bất quá, người trong nghề, gia gia không phải phía trên kia thiên tài, không biết cũng thuộc về bình thường. Ngươi đừng nản chí, Mục Phong Trần lần nữa nói. Ta không được. Có thể là ngươi thái gia gia đi. Thái gia gia u vinh quy quy mơ chính là thánh vi khối thứ 8 bên trong. Ngươi thái gia gia cũng lưu lại ý thức. Ngươi nếu là có thể mở ra thánh vi khối thứ 8, ngươi thái gia gia ra mặt, ta cho ngươi biết. Tiểu đạo nhất tinh đẳng cấp hư thần đan, lớn đến cửu tinh thần đan. Ngươi thái gia gia hạ bút thành văn. Thái gia gia là đan sư không sai. Kia thái thái gia gia là khí sư đi. Tiểu tử ngươi làm sao biết? Nhìn xem Mục Vân, Mục Phong Trần kinh ngạc nói. Dựa theo bối phận đến xưng hô, ta là cửu thế tổ, ngươi thái gia gia là bát thế tổ. Thất thế tổ đúng là khí sư, mà lại là cường đại khí sư. Mục Vân giờ phút này nội tâm lập tức rất là kinh ngạc. Cái này Mục tộc ngày xưa các tộc trưởng tựa hồ từng cách đều là người mang tuyệt kỹ a. Tôn tử, đừng có đoán mò. Chúng ta Mục tộc huyết mạch thiên phú chính là thôn phệ, bản thân liền rất cường đại. Ngươi ngẫm lại xem, không chừa chút chuẩn bị ở sau, bị diệt tộc làm sao bây giờ? Trên thực tế, chín khối thánh vi chính là bởi vậy sinh ra. Dù là Mục tộc chỉ còn lại một người, chỉ có huyết mạch thức tỉnh, chúng ta những lão già này chính là sẽ xuất hiện. Cho nên ta có thể dạy bảo ngươi kiếm thuật, ngươi bát thế tổ dạy bảo ngươi đan thuật, thất thế tổ dạy bảo ngươi khí thuật. Tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ trưởng thành. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng coi là minh bạch. Mục tộc lưu lại 9 khối thánh vi, đồng thời mỗi một vị tiền nhiệm tộc trưởng đều sẽ lưu lại thuộc về mình ý thức dung hợp thánh vi bên trong. Thánh vi tại, ý thức liền tồn tại. Thánh vi không tại, ý thức liền biến mất. Vạn nhất Mục tộc bị diệt, chỉ có số người cực ít chạy ra, kia 9 khối thánh vi bên trong cửu vị tiên tổ chính là còn sống bảo tàng. Mục tộc chỉ có còn có hậu duệ tại, liền có thể lại lần nữa phát triển. Loại thủ đoạn này đúng là cường đại. Đã ta có thể tại tiên vương cảnh giới chạm đến ra ra, dẫn phát cái này khối thứ 9 thánh vi thuế biến, vậy bây giờ hẳn là có thể tiến thêm một bước. Mục Vân hạ quyết tâm, ngồi xuống thân trước, lại một khối cửu linh đoạt thiên vi xuất hiện. Bia khối ước chừng cao cỡ một người, ở bên trong phòng xuất hiện. Phía trên kia xuất hiện bất diệt huyết điển, cũng là mỗi chữ mỗi câu mười phần rõ ràng. Mục Vân giờ phút này tâm thần câu thông thánh vi, tại kia rộng lớn không gian bên trong rong chơi. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ hắn sinh ra buồn ngủ cảm giác. Có thể là kia thánh vi bên trong lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Không phải a, Mục Vân dáng chống đỡ lấy ùa rũ, chỉ cảm thấy đầu mê man. Có thể là vẫn y như là gượng trống. Bằng vào ta ngày xưa chưa tới tiên đế, chính là dẫn động thánh vi, hiện tại cách này một khối, không phải không có phản ứng chút nào a. Khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Mục Vân không ngừng nếm thử, có thể là không thu hoạch được gì. Mà dần dần hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, Mục Vân cảm giác chính mình xuất hiện tại một tòa bia đá trước. Mà giờ khắc này, tại bia đá kia hạ, một thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng, râu tóc bạc trắng, tóc dài phất phới. Người này nhìn dung mạo làn da tinh tế, giống như trung niên, dáng người thẳng tắp, uy vũ bất phàm, mà lại thân mang đan bào, nhìn mười phần rộng rãi. Ngươi là ai? Nam tử nhìn thấy Mục Vân lập tức mở miệng nói. Ngươi là ai? Mục Vân bình tĩnh nói. Làm sao ở chỗ này tiểu tử? Trước tiên ta hỏi ngươi, ta gọi Mục Vân, Mục tộc tử đệ nói hưu nói vượn, đan bào nam tử khẽ nói. Ngươi là mục tộc tử đệ, vậy ngươi huyết mạch thiên phú bên trong lại có để ta chán ghét huyết tộc ngự hồn khí tức. Tiểu tử, mưu toan lừa gạt ta hiện thân thật sao? Đó là bởi vì huyết mạch của ta đặc thù, thôn phệ huyết tộc một tên đệ tử huyết mạch thiên phú, thu hoạch được một bộ phận ngự hồn thiên phú. Mục Vân cười nói, mà lại ngươi nói ta lừa ngươi hiện thân, vậy ngươi vì cái gì còn hiện thân? Ngươi quả thật là mục tộc tử đệ đương nhiên. Không phải vậy ta làm sao lại dẫn xuất ngươi? Mục Vân chấn định nói. Phụ thân ta chính là Mục Thanh Vũ, gia gia là Mục Phong Trần, bọn hắn đều là mục tộc tộc trưởng. Thế nào, có vấn đề sao? Nghe đến lời này, nam tử trên mặt âm tình bất định thần sắc xuất hiện. Có thể là ta cảm giác thân thể ngươi huyết mạch rất đặc thù, không chỉ mục tộc cùng huyết tộc huyết mạch thiên phú, còn có cái khác tồn tại. Cái khác ta cũng không nói lên được. Bất quá cảm giác tiểu tử ngươi không có đơn giản như vậy. Cái này đơn giản, Mục Vân cười nói. Ngươi nhìn ta thân thể bên trong huyết mạch thiên phú không tin, có thể nhìn xem huyết mạch chi lực của ta lục đạo bất diệt huyết điển. Đây chính là mục tộc, ngươi thật là mục tộc người đương nhiên ông. Đột nhiên, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu tê dần, lập tức mở hai mắt ra. A, nằm mơ rồi. Mục Vân nhìn xem chính mình thế mà là nằm trên mặt đất ngủ, kinh ngạc nói. Là mộng, cũng không phải mộng. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc tại lúc này vang lên. Ai xú tiểu tử, đây là ngươi thái gia gia Mục Phong Trần thanh âm vang lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi là thăm dò ngươi thánh vi liên quan đến ta mục tộc thiên đại bí mật, ta có thể nào đơn giản như vậy tín nhiệm ngươi? Đan bào nam tử giờ phút này hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Không phải thân, không phải hồn, chỉ là ý niệm ngưng tụ hình thể, cùng vừa rồi Mục Vân nhìn thấy đồng dạng. Ngươi chính là thái gia gia Mục Vân giờ phút này vội vàng lấy ra khối thứ nhất thánh vi. Mục Phong Trần giờ phút này cũng là xuất hiện. Phụ thân, nhìn xem nam tử kia, Mục Phong Trần quỳ xuống cung kính nói. Hảo hảo, đều là chết bao nhiêu năm người, không cần thiết vâng tại Mục Vân trước mặt cao cao tại thượng. Mục Phong Trần giờ phút này lại là giống cái hài tử đồng dạng, trên mặt tươi cười. Tham kiến thái gia gia Mục Vân cung kính quỳ lại. Đứng lên đi. Đan bào nam tử phất phất tay, không màng danh lợi nói. Nơi này là thần giới, có thể là ngươi thế nào không tại mục tộc? Đây cũng là chỗ nào mà lại ngươi làm sao có thể mới hư thần cảnh giới? Mục Vân biết thái gia gia tên là Mục Phong Tiếu, tiền nhiệm thường thường được xưng Tiếu Phong Tử, bởi vì Mục Phong Tiếu là một vị đan sư, khá có tạo nghệ đan sư, cho nên mỗi lần luyện chế thần đan thành công chính là cất tiếng cười to. Tiền nhiệm bởi vì luyện chế một cách tổ nguyên thần đan mà cười to ba ngày ba đêm, ở tại thần giới được người xưng là Tiếu Phong Tử. Những này tự nhiên là Mục Phong Trần nói cho hắn. Lập tức Mục Vân liền đem những gì mình biết hết thảy nói cho Mục Phong Tiếu. Thì ra là thế. Mục Phong Tiếu thở dài nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi mật dễ. Ta mục tộc lão tổ năm đó thành tựu tổ thần chi cảnh, thức tình ra huyết mạch thiên phú, chính là thôn phệ. Đây cũng là thượng thiên chú định, cũng may có phụ thân ngươi tại, nếu không chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lời này vừa nói ra, Mục Phong Trần nói nhỏ một cái. Ngươi nói cái gì? Mục Phong Tiếu khiển trách. Để ngươi làm mục tộc tộc trưởng là ta sai lầm lớn nhất quyết định. Lúc trước liền nên trực tiếp để Thanh Vũ làm tổ trưởng. Ngươi mỗi ngày liền biết luyện kiếm, còn biết cái gì vậy? Ngài còn không phải cũng chỉ biết luyện đan. Lặp lại lần nữa, thái gia gia, gia gia, các ngài nhị vị chớ quấy rầy. Mục Vân nhìn xem hai người cãi nhau, nín cười cho. Thật là rất vất vả. Ai có thể nghĩ gia gia ở trước mặt hắn giống như vậy trưởng bối. Có thể là tại thái gia gia trước mặt bất quá là vãn bối, bị ở mắng không dám cãi lại dáng vẻ. Thật sự buồn cười. Ngươi bây giờ cảnh giới quá yếu, tư thần sơ kỳ đỉnh phong, muốn đến tổ thần cảnh giới, chỉ sợ mỗi cái vạn năm thời gian không có khả năng vạn năm. Mục Vân lông mày nhíu lên. Phụ thân, Tiểu Vân hắn chỉ có trăm năm thọ mệnh. Trăm năm, Mục Phong Tiếu lập tức khẽ giật mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân khổ sở nói, ta tu luyện nhất môn đại tác mệnh thuật, quá mức bá đạo, tiêu hao thọ mệnh, đổi lấy thực lực cường đại, chém giết huyết kiêu phân thân, tiêu hao nhiều lắm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mục Phong Tiếu nói, bất quá ngươi thiên phú đủ tốt, cảnh giới đề thăng nhanh chóng, sinh mệnh lực là không ngừng tăng trưởng, ngược lại là không quan hệ, mà lại dùng thần đan đến kéo dài tính mạng, chưa chắc không thể ủ. Vinh Quy Quy Mơ. Nghe Trần Nhi nói ngươi biết luyện đan dạng này, Thái Gia Gia sở dĩ ngồi lên Mục tộc tộc trưởng vị trí, chính là bởi vì đan thuật. Bắt đầu từ hôm nay, ta đến dạy bảo ngươi luyện đan luyện chế thần đan tốt. Mục Vân giờ phút này hưng phấn không thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Gia Gia là kiếm khách thủy tổ, Thái Gia Gia là đan thuật tông sư, Thái Thái Gia Gia là khí sư. Đợi ngày sau chín khối thánh bi tụ tập, đây chẳng phải là cửu vị lão tổ đều có tài năng, cho dù là dạy bảo một cách đồ đần cũng trở thành cường giả. Hắn tiền nhiệm dung hợp cái kia Mục Vân ký ức thời điểm, biết tên kia thích xem sách, chính mình vô pháp tu luyện, liền nhìn một ít giả sử nhà viết cái gì trong mộng gặp được lão gia gia dạy dỗ thần tông, kinh mạch đại thành lưu truyền điển cố. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia giả sử gia môn viết, bất quá là gặp được một cái lão gia gia. Hắn lần này là gặp được 9 cái, mà lại từng cái thông thiên bản lĩnh. Quan trọng hơn là cái này 9 cái tất cả đều là hắn lão tổ dạy. Đây còn không phải là tận tâm tận lực 9 khối thánh bi. Không biết phụ thân nơi đó 3 khối thánh bi có phải là cũng bị hắn câu thông ra 3 vị lão tổ mà lại. Lúc trước dẫn xuất Mục Phong Trần thời điểm, thánh bi bên trong có thể là dung hợp ra một chiêu bá đạo công kích lưu tinh bảo vũ. Vậy lần này dẫn đạo ra Thái Gia Gia có phải là cũng nên có một chiêu bá đạo thần công? Không cần nghĩ, đúng là có. Mục Phong Tiếu giờ phút này thản nhiên nói, Gia Gia ngươi một chiêu kia tên là lưu tinh bảo vũ, phối hợp chúng ta Mục tộc thánh bi thi triển, uy lực bá đạo. Ngươi cảnh giới quá thấp, đến tổ thần cảnh giới, một chiêu kia đủ để diệt sát một chủng tộc bí giới. Ta chiêu này tên là địa bảo thiên vẫn, so ra ra ngươi có thể là lợi hại nhiều nào có. Mục Phong Trần không phục thầm nói, cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, bất quá là hiệu quả không giống mà thôi. Ngươi nói cái gì không có? Không có gì. Mục Phong Trần cười hì hì nói, phụ thân, cái kia ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Vân hiện tại thân hãm nhà tù, ngươi chỉ có thể cùng hắn giảng phân rõ phải trái luận tri thức, cũng không có khả năng để hắn cầm đao luyện đan. Cho nên ta đến cùng hắn giảng giảng kiếm thuật cũng tốt. Mục Phong Tiếu thản nhiên nói, ngươi hào hào dạy bảo, đây chính là tôn tử của ngươi. Ta chắc chay, làm người ba đời, chịu không ít khổ. Ta quay đầu muốn hỏi một chút Thanh Vũ, con trai mình, không đau lòng, ta cách này làm Thái Gia Gia còn đau lòng đâu, vân vân vân. Mục Phong Trần vội vàng gật đầu nói, Vô Thượng Thần Đế 171 chương 1693 ngưng tụ kiếm hồn. Nhìn thấy Mục Phong Tiếu biến mất, Mục Phong Trần thở ra một hơi, nói, đừng nghe ngươi Thái Gia Gia nói hưu nói vượn, hắn cứ như vậy luyện đan luyện ngốc, phụ thân ngươi còn là rất thương ngươi, làm người ba đời chịu khổ không ít, có thể là giữ được tính mạng liền tốt, chỉ có mệnh tại, cái gì cũng biết có, lưu phải thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt mà xú tiểu tử, ngươi mắng ta ngốc à. Phụ thân, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Ta nghỉ ngơi cái rắm, ta vốn là ý niệm không cần nghỉ ngơi, nhi tử nói sai. Phụ thân ngài nhanh nghỉ ngơi đi, Mục Phong Trần nói, vội vàng nhắc nhở Mục Vân thu hồi thánh bi. Mục Vân giờ phút này rốt cuộc nhìn không được, nở nụ cười. Xú tiểu tử. Còn cười Mục Phong Trần khẽ nói. Ngươi biết cái rắm. Ngươi Thái Gia Gia thương yêu nhất tôn tử. Chính là phụ thân ngươi. Đối phụ thân ngươi ký thác kỳ vọng. Nói lời kia. Chính là trấn an ngươi. Ngươi không có xuất hiện. Ngươi Thái Gia Gia liền vẫn là còn là Gia Gia đau tôn tử. Biết sao biết. Gia Gia Mục Vân lần nữa nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ để cho mấy vị lão tổ lần nữa xuất thí. Để ta mục tục. Nhất thống thần giới tốt Mục Phong Trần cười ha ha nói. Mặc dù ta lần nữa trọng sinh không có khả năng. Nhưng là ngươi nhất thống thần giới. Còn là rất có thể không có gì là không thể nào. Cái này thiên địa chi đạo. Tìm tòi nghiên cứu đến cực hạn. Trưởng khống vạn sự vạn vật. Chưa chắc không thể tiểu tử ngươi ngược lại là dã tâm cực lớn Mục Phong Trần cười ha ha một tiếng. Nói. Hảo. Nói thật. Ngươi Thái Gia Gia cùng Thánh Bi dung hợp một chiêu kia địa bảo thiên vấn. Cho ta lưu tinh bảo vũ. Đều có ưu khuyết. Ta lưu tinh bảo vũ. Từ trên trời giáng xuống công kích. Muốn tránh cũng không được. Ngươi Thái Gia Gia một chiêu này. Có thể là từ mặt đất bảo khởi. Một cái công kích thiên bên trên. Một cái công kích trên mặt đất. Vậy đơn giản là tuyệt sát nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hảo. Tạm thời không nói những này. Ta tới cấp cho ngươi giảng giải giảng giải. Kiếm hồn chi đạo Mục Phong Trần lời nói rơi xuống. Bắt đầu tự thuật. Kiếm đạo. Chính là ngươi tại kiếm tâm về sau lính ngộ thuộc về mình kiếm thuật con đường. Nhưng là từ kiếm ý đến kiếm thế. Kiếm tâm các loại những này. Nói cho cùng. Là người cùng kiếm. Cùng thiên địa câu thông mà kiếm hồn chi đạo. Tên gọi tắt kiếm hồn. Ý cảnh như thế này. Là nhân kiếm hợp nhất trung cực thể hiện cho tới nay. Kiếm khách đều là đem chính mình xem như chủ đạo. Kỳ thật kiếm tại có đôi khi. Cũng là có thể chủ đạo người. Loại này chính là kiếm hồn kiếm khách chỗ cường đại muốn bắt đến điểm này. Nhất định phải cùng ngươi kiếm. Hóa làm một thể. Xem như thê tử hài tử yêu như nhau. Cung cấp. Quan tâm lấy trên người ngươi có một thanh huyền viêm thần kiếm. Ngươi trước tiên có thể cùng hắn câu thông kiếm hồn. Ngưng tụ kiếm hồn. Tại ngươi hồn phách bên trong. Ngưng kết ra một thanh kiếm hồn phách. Đi tầm bổ hắn. Thai nghén hắn kiếm hồn ngưng tụ. Kia kiếm mới là thật sống. Cùng người đồng dạng sống. Mục Phong Trần không ngừng giảng giải có phải là còn hiện ra hai tay. Hoàn toàn vì Mục Vân mở ra một cách tân thiên địa. Một cách đối với kiếm khách đến nói. Tân thiên địa cho tới nay. Mục Vân cho rằng. Kiếm đạo đã là kiếm khách đỉnh cấp. Có thể là không nghĩ tới. Thế mà còn có kiếm hồn. Kiếm phách. Kiếm thể ba loại cảnh giới cấp độ. Thiên địa chi lớn. Với hắn mà nói. Cái này thiên địa chính là hải dương mênh mông. Mà hắn bất quá là hải dương bên trong. Một giọt nước mà thôi một đêm không ngủ. Mục Vân cẩn thận ghi nhớ Mục Phong Trần lời nói. Chính là một mực ôm lấy huyền viêm thần kiếm. Trong thân thể. Ngưng tụ của mình kiếm hồn. Đến cùng đều là minh bạch nhưng là muốn làm còn là rất khó. Mấy ngày nay không có chuyện gì, Mục Vân cùng Tạ Thanh bàn giao một cái cũng không có ý định ra ngoài. Mà Tạ Thanh vẫn ý như là lo lắng Mục Vân tu luyện bị người quấy rầy. Chạy đến Mục Vân gian phòng bên trong. Ngã chồng vó. Ngủ được giống như là lợn chết đồng dạng. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Một ngày một đêm chưa động. Hai tay của hắn nắm chặt huyền viêm thần kiếm. Giờ này khắc này. Một mực dùng tâm cảm ngộ. Từ kiếm ý đến kiếm thế. Mãi cho đến đạt kiếm đạo. Hắn một thế này tu luyện kiếm thuật. Bằng vào là bản tâm của mình. Điểm này nhờ vào Diệt Thiên Viêm dạy bảo. Diệt Thiên Viêm đối Mục Vân ảnh hưởng. Quá lớn gian phòng bên trong. Trừ Tạ Thanh tiếng hô. An tính lệnh người giận sôi. Mà dần dần. Mục Vân thân thể. Chậm rãi bay lên không. Trước người hắn huyền viêm thần kiếm. Tại lúc này chậm rãi phiêu đáng lên. Dọc theo thân thể của hắn bắt đầu phi vũ. Xoay tròn. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bên trong một luồng kiếm thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Khóe miệng của hắn, một vòng tiếu dung hiện hiện. Hưu! Đột nhiên, Huyền Viêm thần kiếm tại lúc này tốc độ tăng tốc, trực tiếp một kiếm bắn về phía trên giường. Khanh! Kia kiếm trực tiếp cắm vào Tạ Thanh giữa hai chân. Làm sao rồi? Tạ Thanh giờ phút này bị bừng tỉnh, vuốt vuốt hai mắt, nhìn xem thân trước. Ngọa tảo! Đột nhiên, hắn một cái kêu sợ hãi, ngồi dậy, sờ sờ bắp đùi mình, nhìn xem Mục Vân nở nụ cười, lập tức xù lông lên. Lang tể tử, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật, lão tử sợ ngươi tu luyện bị người ám toán, tại nơi này hảo tâm cùng ngươi, ngươi thế mà nghĩ đối huyên đệ của ta bất lợi. Lang tể tử, ngươi hắn quá không có lương tâm. Chỉ là nhìn xem Mục Vân tiếu dung, Tạ Thanh đột nhiên ngẩn người, nói: ta Tào, ngươi sẽ không phải là coi trọng lão tử, muốn đem lão tử biến thành nữ, chuẩn bị lão tử a Mục Vân, a Mục Vân, lão tử coi ngươi là huyên đệ, ngươi lại nghĩ lên. Bên trên, ta ngươi tám cái thây tử, từng cái tuyệt mỹ, ngươi còn không vừa lòng sao? Nghe Tạ Thanh líu díu kêu lên, Mục Vân quả nhiên là nghĩ một bàn tay đánh chết được rồi. Ngươi lại nhìn Mục Vân giờ phút này mỉm cười, kia Huyền Viêm thần kiếm tại lúc này đột nhiên rút ra, vòng quanh Tạ Thanh chuyển một vòng tròn. A Tạ Thanh lập tức xứng sờ, đây là kiếm hồn, ngươi lính ngộ được kiếm hồn hoàn cảnh không sai. Mục Vân cười nhạt nói, thì ra là thế, kiếm hồn chính là cho kiếm giao phó hồn phách. Tuy nói một ít cường đại thần khí, bản thân nắm giữ khí hồn, cùng người câu thông, có thể là kiếm hồn, so khí hồn cao minh nhiều lắm. Giao phó kiếm tân sinh mệnh, cho hắn hồn, hắn chính là như là một cái tân sinh mệnh, giao phó hắn sinh mệnh. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Mục Vân giờ phút này, nội tâm vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, hai khối thánh bi bên trong, Mục Phong Trần cùng Mục Phong Tiếu hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Trần, ngươi là hôm qua dạy bảo hắn trước đó không dạy qua? Mục Phong Tiếu nhìn không được hỏi. Tuyệt đối không có. Mục Phong Trần giờ phút này cũng là một mặt mộng bức, nói: một ngày một đêm thời gian, lính ngộ kiếm hồn huyền diệu, cái này, ngươi lừa gạt lão tử a? Mục Phong Tiếu mắng: ta không tin ngươi là mới vừa dạy bảo hắn, ta nào dám a? Mục Phong Trần bất đắc dĩ nói: ta thật chính là hôm qua mới vừa cùng hắn nói, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể. Hắn còn kinh ngạc liên tục hỏi thăm, về sau liền đem ngài triệu hoán đi ra, ta liền không nhiều lời. Triệu hoán cách đầu của ngươi! Mục Phong Tiếu mắng: tiểu tử này, so Thanh Vũ cái này mười thế thiên tử còn kinh khủng hơn. Chúng ta Mục tộc lão tổ tông nói qua, thời gian qua đi 9 đời, đời thứ 10, chúng ta Mục tộc tất nhiên sẽ xuất hiện một đại nhân vật. Ta vẫn cho rằng là Thanh Vũ, nhưng là bây giờ xem ra, cái này 11 đời, so 10 đời còn kinh khủng hơn. Vân Nhi mấu thân, thân phận không rõ, Thanh Vũ bởi vì chuyện này tinh thần sa sút hồi lâu, hiện tại cũng còn là sầu não uất ức. Bằng không, hiện tại Mục tộc khẳng định nhất thống thần giới. Nói như vậy đến, ta từ tiểu tử này trên thân cảm giác được khác khí tức, phải cùng mẫu thân hắn có quan hệ rất lớn. Mục Phong Trần thầm nói, có lẽ là bởi vì ta dạy bảo quá hảo, Vân Nhi lập tức liền lính ngộ. Nghe đến lời này, Mục Phong Tiếu nhìn xem Mục Phong Trần ngẩn người, một đôi mắt trợn trừng lên. Lão tử thế nào sinh ngươi không biết xấu hổ như vậy nhi tử ta? Mục Phong Trần một mặt xấu hổ. Mà giờ khắc này, Mục Vân khống chế Huyền Viêm thần kiếm, xoay tròn ở bên trong phòng quên cả trời đất. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Quả thực là tùy tâm sở dục, tùy tâm sở dục khống chế thần kiếm. Lúc trước hắn cùng Huyết Kiêu giao thủ, nếu là ngưng tụ kiếm hồn, căn bản không cần vận dụng đại tác mệnh thuật, trực tiếp liền có thể giết hắn. Kiếm hồn quả nhiên là huyền diệu. Huyền Viêm thần kiếm ta dùng thời gian lâu dài một ít, nhìn xem huyền băng thần kiếm. Ta có hay không cũng có thể ngưng tụ kiếm hồn huyết kêu bỏ mình. Mục Vân đem huyền băng thần kiếm thu về chính mình. Hiện tại lấy ra. Một hỏa phát lạnh. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục Vân lần nữa ngồi xuống cẩn thận cảm ngộ. Không bao lâu, song kiếm cùng nhau phi vũ tại không trung giống như múa kiếm, sắc bén bên trong, mang theo duy mỹ. Mục Vân giờ phút này đứng dậy thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà là như thế nhanh chóng. Lĩnh ngộ kiếm hồn. Cái này khiến hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là bây giờ. Không chỉ thần thể lực lượng bảo tăng. Liên đới lấy kiếm thuật đề cao. Lại thêm ra ra cùng thái ra ra dạy bảo. Kiếm thuật. Đan thuật. Tương lai nhất định có thể có được tăng lên cực lớn. Mục Vân tạ thanh ngay tại giờ phút này. Ngoài cửa Khô Tiên Sinh thanh âm vang lên. Thế nào rồi theo ta đi? Khô Tiên Sinh cười nói. Hiện tại lại một trận giác đấu thi đấu. Đến từ Quảng Bình quận từng cái gia tộc. Đến không ít gia tộc thiếu gia tiểu thư. Hiện tại các ngươi không cần lên trận. Ta mang các ngươi làm quen một chút. Trên mặt đất giác đấu cùng trong lòng đất giác đấu. Còn là không giống nhau tốt hai người thu thập thỏa đáng. Theo Khô Tiên Sinh rời phòng. Ha ha. Khô dụ. Ngươi cái tên này. Hiện tại rốt cuộc làm được trên mặt đất sân quyết đấu chấp sự A chỉ là ba người vừa rời đi viện tử. Một thanh âm. Ở sau lưng đột nhiên vang lên. Khô Tiên Sinh dừng bước lại. Trên mặt cấp tốc xếp ra tiếu dung. Chuyển thân nhìn phía sau người. Cười nói. Phó Trầm. Đã lâu không gặp. Ngươi còn là cái chấp sự A. Ta cái này đều vượt qua ngươi. Ngươi lại không tiến bộ. Cần phải bị ta siêu việt kia Phó Trầm. Dáng dấp giống cái tê dại cán. Trên mặt một mặt xẻo mụn. Làn da buồn tẻ. Nhìn thực sự là có chút chướng mắt. Hai cái này chính là thiếu đường chủ giao cho ngươi quản lý dũng sĩ giác đấu Mục Vân. Tạ thanh ba quyền đánh chết Lạc Hãn. Khó lường. Khó lường A Phó Tiên Sinh. Dạng này mặt hàng. Ta một quyền liền có thể đập chết Phó Trầm sau lưng. Một tên tráng kiện thanh niên. Đạm mạc nói. Thạch Uyên. Sao có thể như thế làm càn đâu Phó Trầm quát lớn. Cái này hai tên dũng sĩ giác đấu. Có thể là Khô Tiên Sinh dưới tay chỉ có hai người. Thật vất vả đi lên. Ngươi cũng không thể đả kích nhân ra lòng tự tin à hiện tại đả kích. Dù sao cũng so bọn hắn chết tại lôi đài trên sân tiếc hận tốt kia tráng kiện nam tử. Cười lạnh nói. Chúng ta đi Khô Tiên Sinh khẽ nói. Đến cùng là ai sẽ chết trên lôi đài. Còn không biết đâu vô thượng thần đế 171 chương 1694 ngũ đại gia tộc nhìn xem Khô Dụ mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh rời đi. Phó Trầm cười nhạo nói. Mới vừa tấn thăng làm trên mặt đất giác đấu chấp sự. Liền không biết trời cao đất rộng Phó Tiên Sinh yên tâm. Lôi đài thi đấu gặp được. Ta nhất định đem hai cái này yếu gà. Bóp xương cốt biến thành bột phấn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phó Trầm gật đầu nói. Đi thôi. Chờ lần sau gặp được hai người. Trực tiếp làm thịt. Không cần lưu tình. Khô Dụ dưới tay không có dũng sĩ giác đấu. Cái này chấp sự làm cũng liền đủ mất mặt. Hôm nay là La Nguyên so tài. Gia hỏa này. Có thể là địa sân quyết đấu đỉnh cấp chiến sĩ. Ngươi về sau gặp được hắn. Là phiền phức. Lần này cần xem thật kỹ một chút công kích của hắn cùng phòng ngự vân hai người giờ phút này cũng là hướng phía giác đấu trường đi tới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh theo Khô Tiên Sinh đến giác đấu trường. Mấy người bọn họ cũng không có chỗ ngồi. Mà là đứng tại giác đấu trường biên giới cao tầng vị trí. Nhìn xem giữa sân lôi đài. Kia lôi đài, dài rộng đều có 500 mét, quanh mình là mang theo cấm chế lồng sắt. Mà giờ khắc này toàn bộ giác đấu trường bên trong cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Chỉ bất quá những người này nhìn, so trong lòng đất giác đấu trường những người kia, rõ ràng tai to mặt lớn nhiều. Mà lại giữa lẫn nhau bắt chuyện qua đều là ngồi tại chỗ mình ngồi, chờ đợi so thi đấu bắt đầu. thấy rõ ràng Khô tiên sinh giờ phút này mở miệng nói. Bên phải kia lầu hai nhã gian, hai nữ tử, lớn hơn một chút tên là Lư Ngọc Tuyết, nhỏ một chút tên là Lư Ngọc Thanh, chính là Lư gia tỷ muội đại tiểu thư, nhị tiểu thư hai người, bọn hắn hai người không thường thường tới nơi đây. Tới nơi đây cũng là vì trợ giúp Lư gia mua hai cái hộ vệ trở về, khó trách lần này La Nguyên ra sân. Xem ra thiếu đường chủ là muốn làm cái ăn tình, ta nói cho các ngươi biết, Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc, Lư gia, Cổ gia, Tiêu gia, Hạ gia, Lâm gia lấy năm nhà, không có một nhà là dễ trêu phải. Chúng ta Quảng Bình đường đều phải cung cấp nghe đến lời này. Mục Vân khó hiểu nói, các ngươi Quảng Bình đường sinh ý lớn như vậy, còn sợ ngũ đại gia tộc ngươi biết cái gì? Khô tiên sinh khổ sở nói, Quảng Bình đường sinh ý đều là từ ngũ đại gia tộc miệng phía dưới móc ra, chỗ nào có thể kiếm lấy đến tiền tài, những này không đề cập tới cũng được. Khô tiên sinh nhìn về phía bên trái, lần nữa nói, một cái kia thân mang trường sam màu xám là Cổ gia thiếu gia Cổ Thanh Hà, Cổ gia những năm này xuất sắc nhất một thiên tài, ngàn vạn không thể gây phía nam kia hai nhà, là Tiêu gia cùng Hạ gia, Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Diễm, Hạ gia tiểu thư Hạ Tiên Nhi, hai người này có hôn ước tại thân, Hạ gia cùng Tiêu gia quan hệ cũng vô cùng tốt. Phía bắc kia một gian nhã gian là Lâm gia, thanh niên kia khỏe mạnh kháo khỉnh là Lâm Phong Vân. Tiểu tử này có thể là một cái nhân vật. Khô tiên sinh lời nói rơi xuống, nói thật, các ngươi những này dũng sĩ giác đấu càng giống là chúng ta Quảng Bình đường thương phẩm, chúng ta những người này chính là tiêu thụ, nếu là có thể đem các ngươi bán đi, các ngươi cũng là đạt được tự do, chúng ta cũng có thể đạt được địa vị đề thăng. Mà Quảng Bình đường bởi vậy kết duyên ngũ đại gia tộc cũng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, tại Quảng Bình quận đặt chân xuống dưới. Cho nên trong lúc này, ngũ đại gia tộc một bên nào cũng không thể đắc tội. Một khi đắc tội một bên, Quảng Bình đường tại Quảng Bình quận sẽ rất khó sống sót xuống dưới. Nhất đại gia tộc muốn đối phó Quảng Bình đường chính là dễ như trở bàn tay. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra Quảng Bình quận thành bên trong ngũ đại gia tộc địa vị là siêu nhiên. Lư tiểu thư thế mà đến, xem ra lần này lại là chuẩn bị chọn lựa hai cái hộ vệ về gia tộc. Một đạo tiếng cười vang lên. Kia lầu các phía trên, Cổ gia đệ tử ghế bên trong, Cổ Thanh Hà mở miệng cười nói, Cổ Thanh Hà, ngươi có thể đến, ta thế nào không thể tới rồi? Không có, Lư tiểu thư tự nhiên là có thể đến, chỉ là lần này không biết Lư tiểu thư có phải là có thời gian hay không. Xem hết so tài, cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào không hứng thú? Lư Ngọc Tuyết tựa hồ không yêu thích Cổ Thanh Hà, nói chuyện cũng là lạnh như băng, không cố kỵ chút nào. Đại điện bên trong đám người, Lư gia cùng Cổ gia thường hay bất hòa, tiền nhiệm Lư gia từng vị cao huyền trọng trưởng lão tại Nam Hải Sâm Lâm bên trong bị Cổ gia giết, về sau Lư gia ra ngoài trả thù, làm thịt Cổ gia một vị thiên phú cực cao đệ tử. Hai phe từ đây ghét oán Cổ Thanh Hà, ai cũng biết các ngươi Cổ gia cùng Lư gia bất hòa. Ngươi nói như vậy thật là đủ buồn nôn. Ngay tại giờ phút này, Hạ gia Hạ Tiên Nhi mở miệng nói, Tiêu Diễm, ngươi quản ngươi vị hôn thê tốt sao? Các ngươi là có đôi có cặp, có thể là ta Cổ Thanh Hà nhưng vẫn là cô nam một cách đâu. Kia Tiêu Diễm cười nói, ngươi Cổ thiếu gia chính là Cổ gia thiếu tộc trưởng, còn có ngươi lẻ loi một mình thời điểm sao? Ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, võ tràng phía trên một thân ảnh đi lên phía trước, chính là Lục Bình. Lục Bình cười nói, các vị xem ra nói chuyện rất vui vẻ à. Lục Bình thiếu gia, chừng nào thì bắt đầu? Trước tiên nói một chút nhìn, hiện tại ra sân đều có người nào không có vấn đề? Lục Bình mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều là bị đại thượng xuất hiện thân ảnh hấp dẫn. Giác đấu bọn hắn không chỉ là đến xem náo nhiệt, càng là cược cược ánh mắt của mình phải chăng độc đáo, phải chăng có thể phát hiện một ít thiên tài tử đệ. Tần Thúc Nhã gian bên trong, Lư Ngọc Tuyết một thân váy dài trắng, lồi lõm dáng người, hiển thị rõ lâm ly. Nhìn phía sau một người, nói: "Ngài nhìn lần này so tài người như thế nào?" Lư Ngọc Tuyết sau lưng, một tên dáng người giống như cửa sắt nam tử, khom người gật đầu nói: "Cũng liền cái kia La Nguyên nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng là tiềm lực không lớn, bất quá tiểu thư, ta cũng chỉ là kiến giải vụng về, chưa hẳn có thể nhìn ra nhân tài chân chính đến khó mà làm được." Lư Ngọc Tuyết cười nói: "Tần Thúc mỗi lần theo giúp ta đến, đều là chọn đến tốt hạt giống, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ." Nghe đến lời này, Tần Sơn chỉ là lắc đầu cười khổ. Mà lúc này, giữa sân, so thi đấu đã là bắt đầu. Từng cái gia tộc công tử tiểu thư đều là bắt đầu đặt cược. Vực này so thi đấu, ban đầu chỉ là vì giải trí, đánh cược. Đại gia xuất ra thần tinh, tiến hành đánh cược, xem ai ánh mắt tốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một ít công tử, thiếu gia nhìn chúng cái nào, liền xảy ra tiền mua về, làm hộ vệ. Đến mức những người khác căn bản không có tài lực cùng ngũ đại gia tộc tranh. Khô tiên sinh giờ phút này mười phần khẩn trương, lôi kéo Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người bắt đầu giới thiệu trên sân tuyển thủ. Khô dụ, gấp gáp như vậy à? Đột nhiên, kia phó trầm lần nữa đi tới, cười nói: "Tỷ thí lần này thật không đơn giản, bất quá kia La Nguyên, ngươi lại thế nào phân tích? Thủ hạ ngươi hai cách này cũng căn bản không đáng chú ý." Phó trầm khô tiên sinh quát: "Ta làm gì? Cùng ngươi giống như không sao chứ, ngươi bớt ở chỗ này lắm mồm ai u sinh khí à?" Nha phó trầm cười ha ha, căn bản không thèm để ý, đi tới một bên. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói: "Xem ra hai người các ngươi quan hệ rất kém cỏi a." Hừ, khô tiên sinh khẽ nói: "Cái này phó trầm, tiền nhiệm cùng ta đều là phi thăng giả, đến thần giới, hai người chúng ta lúc đầu giao hảo, có thể là hắn vì thăng vị trí bán ta, dẫn đến ta đến bây giờ mới bị Lục Bình thiếu gia đề bạc, thì ra là thế." Kia là đợi làm giận, Mục Vân cười nói: "Bất quá, kia làm giận, ngươi thế nào không đánh hắn a ta?" Khô dụ giờ phút này ngẩn người, không có mở miệng. Mục Vân lại là cười nói: "Sợ thật sao? Ta mới không sợ đã như vậy, khô tiên sinh, làm giao dịch như thế nào?" "Giao dịch gì?" Mục Vân cười nói, phía sau hắn người thanh niên kia, gọi Thạch Uyên đúng không? "Ta có nắm chắc đánh bại hắn, khô tiên sinh, đây có phải hay không là có thể giúp ngươi chút cơn giận?" "Có thể, dễ nói dễ nói." Mục Vân bàn tay vung lên, nói: "Ta cùng huyên đệ của ta, một người 500 khỏa thần tinh, ta giúp ngươi trên lôi đài làm thịt hắn, làm thịt hắn đúng?" Khô tiên sinh do dự một chút, nói: "Ngươi nhìn cẩn thận, cái kia Thạch Uyên, một cái kia là Trần Nguyên, hai người này đều là hư thần trung kỳ cảnh giới. Ngươi, ta có nắm chắc?" Nghe đến lời này, khô tiên sinh do dự. Phó trầm không chỉ là ngôn ngữ bên trên sự kích thích, bình thường cũng là khắp nơi làm khó hắn, dẫn đến hắn trên mặt đất sân quyết đấu rất khó làm. Mục Vân cùng Tạ Thanh nếu là thật sự có thể đối phó hai người kia, phó trầm thủ hạ hai cái đắc lực dũng sĩ giác đấu chết rồi, đều không có bị người mua đi liền chết rồi. Kia phó trầm còn mặt mũi nào trên mặt đất sân quyết đấu thành giao? Khô tiên sinh gật đầu nói: "Tốt, trước cho thần tinh." Mục Vân giờ phút này cười nói: "Đồng dạng làm, ta sẽ không ăn lần thứ hai. 1000 khỏa thần tinh, ngươi lần này ngồi vững vàng vị trí, ta cùng Tạ Thanh biểu hiện tốt, thu hoạch được tự do, mà ngươi tại Quảng Bình trong đường địa vị đề cao." Phó trầm địa vị hạ xuống, cũng không chỉ là 1000 khỏa thần tinh đơn giản như vậy. "Vậy các ngươi vạn nhất làm không được làm sao bây giờ? Chúng ta là thủ hạ ngươi dũng sĩ giác đấu, chạy cũng chạy không thoát a." Nghe đến lời này, khu dụ một trận thịt đau. Tạ Thanh thấy cảnh này lại là nội tâm cười thầm. Mục Vân thật là xấu tính cho các ngươi khô dụ lời nói rơi xuống. Bàn tay chụp được 1000 khỏa thần tinh, lập tức đến Mục Vân trong tay. Tốt, Mục Vân giờ phút này nhìn xem kia Thạch Uyên, cười nói, bị người khác xem nhẹ cảm giác đúng là rất khó chịu đâu. Hắn cử động lần này không chỉ là vì khô dụ, càng là vì mình cùng Tạ Thanh. Kia Thạch Uyên cơ hồ là mũi vỉnh lên trời, con mắt dài đến đỉnh đầu đi. Là nên cho một chút giáo huấn. Tại giác đấu trường, cái này giáo huấn chính là tính mệnh hảo, cũng coi không vừa mắt. Chúng ta về trước đi, tu luyện mới là trọng yếu nhất, Mục Vân nói. Cười nhạt một tiếng, trực tiếp rời đi. Khô dụ nhìn xem hai người rời đi, một trận thịt đau. Mà nhìn xem trên sân Lục Bình, khô dụ trong lòng hơi động, lập tức hướng phía một bên khác đi tới. Giờ phút này, Mục Vân theo Tạ Thanh về đến phòng bên trong, đem trên người thần tinh phân cho Tạ Thanh một nửa. Kia đủ ý tứ đương nhiên không sai không sai. Còn coi ta là huyên để, Tạ Thanh nói. Đem kia thần tinh một mạch nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn chết à? Nhìn thấy Tạ Thanh cử động lần này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Kia có thể là trọn vẹn 2000 khỏa thần tinh, Tạ Thanh một mạch toàn bộ nuốt xuống. Thần lực bảo thể, chết cũng không biết chết như thế nào, yên tâm đi. Thân thể ta tương đối cường đại, Tạ Thanh không hề quan hệ. Vỗ vỗ ngực, nói, đừng nói 2000 khỏa, chính là lại cho ta 2000 khỏa. Phanh, chỉ là Tạ Thanh một câu còn chưa nói xong, cả người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tạ Thanh Mục Vân giờ phút này vội vàng đem Tạ Thanh đỡ lên giường. Bàn tay một tia hồn lực tiến nhập Tạ Thanh thể nội điều tra. Lại là phát hiện gia hỏa này. Ngủ vô thượng thần đế 171 chương 1695 bắt đầu giác đấu xú tiểu tử. Mục Vân đá Tạ Thanh một cước, thở phào một cái, ngồi xuống. Tiểu tử này, thế mà ngủ, mà lại những cái kia bị hắn thôn phệ thần tinh. Tại lúc này, từng sợi khuyết tán tại trong thân thể của hắn, trợ giúp lấy hắn đề thăng. Mọi người đều nói không có vấn đề. Ngươi còn mù nhọc lòng. Thái gia gia đều vì ngươi gấp. Gia hỏa này là thần long, cũng không phải thằn lằn. Chống đỡ bất tử hắn, Mục Phong Tiếu mở miệng nói. Vân Nhi, ngươi đã tiền nhiệm dựa vào chính mình lĩnh ngộ, thành vì một tên đế đan sư. Như vậy hiện tại, Thái gia gia dạy bảo ngươi học tập thần đan thuật, ngươi cũng hẳn là có thể rất nhanh học được. Bắt đầu từ hôm nay, Thái gia gia liền dạy bảo ngươi về thần đan thuật một ít cơ bản ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Phong Tiếu mở miệng nói. Tiên đan cùng thần đan có thể nói khác nhau rất lớn. Thần đan thuật chính là đối thần cảnh cường giả có tăng lên đan dược. Lựa chọn dùng vật liệu đều có linh tính. Ngươi cũng phải biết, thần lực chính là thiên địa ở giữa các loại thuộc tính lực lượng kết hợp. Loại lực lượng này kết hợp ngưng tụ ra thần lực, so tiên khí cao minh mấy chục lần không thôi. Mà thần giới bên trong linh dược hấp thu chính là thiên địa thần lực, cùng tiên giới càng là hoàn toàn khác biệt. Thần đan thuật chỉ có thiên hỏa, cũng không tính cái gì khó lường. Trọng yếu nhất là thần thức. Thần thức Mục Vân còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này lời nói. Đúng, không sai, chính là thần thức, Mục Phong Tiếu chân thành nói. Đến thần cảnh, hồn phách của ngươi hấp thu thần lực ngưng tụ thành thần hồn, liền không còn là hồn thức, mà là thần thức. Thần thức cường đại, đối ngươi đan thuật đến nói, cũng là nắm giữ cường đại đề thăng. Mặc dù thần giới bên trong mỗi cái thần cảnh cường giả đều sẽ có được thần thức, có thể là một số người có thể trở thành đan sư, một số người lại là không thể thành vì đan sư. Thần giới bên trong, đan sư dùng tinh tới phân chia đẳng cấp nhất tinh thần đan sư, luyện chế chính là hư thần đan. Cái này hư thần đan lại là chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Thần đan sư cùng thần khí sư phân chia là đồng dạng, đều là dùng tinh cấp đến đánh giá. Chỗ khác biệt chính là luyện chế ra đến đan dược và thần khí tên bất đồng, Mục Phong Tiếu lạnh nhạt nói. Nhất tinh đan sư luyện chế hư thần đan. Nhất tinh khí sư luyện chế hư thần khí. Đan dược và thần khí. Mỗi một phẩm cấp đều là thượng trung hạ tam phẩm phân chia, nhưng là giống cửu tinh thần đan sư. Luyện chế thần đan chính là thành vì tổ nguyên thần đan. Đây là thần giới bên trong đứng đầu nhất thần đan. Tổ thần cảnh giới các lão tổ tông cần thiết mà cửu tinh khí sư luyện chế thần khí. Chính là chí tôn thần khí giữa hai bên khác biệt rất lớn. Rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Ngày sau ngươi chậm rãi hồi hiểu rõ. Hiện tại ta liền cùng ngươi nói một chút hư thần đan sau đó. Mục Phong Tiếu cùng Mục Vân kiên nhẫn giảng giải. Dù sao cũng là thân chắc trai. Mục Phong Tiếu tuy nói cũng chưa gặp qua Mục Vân. Có thể là đây là hắn hậu nhân. Hắn tự nhiên là muốn tận tâm tận lực dạy bảo. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian. Mục Vân ở bên trong phòng. Trừ tu tập kiếm thuật. Chính là cùng Mục Phong Tiếu hỏi thăm đan thuật vấn đề. Càng là từ Mục Phong Tiếu miệng bên trong móc ra mấy môn hư thần đan đan phương tới. Mục Vân biết bất cứ lúc nào đan sư cùng khí sư đều là bị người truy phủng. Mà lại hai loại nghề nghiệp. Cũng khiến cho hắn yêu thích. Không phải vậy kiếp trước hắn cũng không có khả năng đan thuật cùng khí thuật đều học tập tinh thông. Cái này một ngày, sáng sớm, Mục Vân rời giường, vừa mới chuẩn bị học tập đan thuật, Khô tiên sinh lại là đến. Khô Dụ nhìn thấy Mục Vân, lập tức kích động giữ chặt Mục Vân cánh tay. Thế nào rồi tiểu tử? Thần tinh ta cho các ngươi huyên đệ. Chuyện đã đáp ứng. Cũng nên làm đến. Đúng hay không? Tự nhiên Khô Dụ kích động nói. Tốt. Hôm nay. Lôi đài thi đấu. Ngươi cùng Tạ Thanh. Đối chiến Trần Nguyên cùng Thạc Uyên. Thắng. Sẽ có kinh hỉ lớn chờ ngươi. Kinh hỉ lớn lần trước La Nguyên Cường Hoành biểu hiện. Cũng không có sử dụng lư ra hai vị tiểu thư hài lòng. Cho nên thiếu đường chủ rất là tức giận. Ta cùng thiếu đường chủ nói. Cho nên lần này. Để các ngươi hai người thử một lần kia Trần Nguyên cùng Thạc Uyên hai người. Có thể nói tại chúng ta giác đấu trường. Có thể xếp tới trước 10. Kia La Nguyên. Ổn định trước 3. Huyên để các ngươi nếu là đánh bại bọn hắn. Gây nên lư ra tiểu thư hài lòng. Bị mua trở về. Không chỉ lắc mình biến hóa thành lư gia hộ vệ. Khôi phục tự do. Càng là sẽ để cho Quảng Bình Đường cùng lư gia quan hệ hữu hảo lên. Trong lúc này ý nghĩa trọng đại nghe đến lời này. Mục Vân cười nói. Ta chỉ có thể cam đoan thủ thắng. Hai vị kia tiểu thư để ý chướng mắt. Ta nhưng không biết chỉ cần có thể thắng. Liền nhất định hội Khô Dụ giờ phút này lại là lộ ra vô cùng có lòng tin đồng dạng. Mục Vân cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Quảng Bình Đường dù sao không phải thân tự do, hạn chế hắn quá nhiều. Thí dụ như hiện tại, hắn căn bản là không có cách tự mình luyện đan, nếm thử thần đan chi thuật. Kiếm thuật cũng không tiện tại nơi này diễn luyện. Hắn không biết, chính mình thể hiện ra kiếm hồn ý cảnh, cái này Quảng Bình Đường vẫn sẽ hay không thả bọn hắn. Mục Vân lập tức cùng Tạ Thanh thương nghị. Đi vào Tạ Thanh gian phòng, Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Tư thần trung kỳ nhìn xem gian phòng bên trong Tạ Thanh, Mục Vân nội tâm âm thầm líu lưới. Đây thật là không có thiên lý, gia hỏa này mấy ngày nay đều là đang ngủ. Thế mà đột phá đến tư thần trung kỳ cảnh giới. Mà hắn còn tại sơ kỳ đỉnh phong dừng lại. Cố gắng tu luyện còn dám không lên người khác chết ngủ. Mục Vân thật có một loại bóp chết Tạ Thanh xúc động. Lên một cước đem Tạ Thanh đạp lên. Mục Vân cười mắng. Ngủ ngủ ngủ. Liền biết ngủ ngươi nha, không thể điểm nhẹ sao? Tạ Thanh mắng. Ta cho ngươi biết. Ngươi cái này thuần túy chính là ước ao ven tị được. Ta ước ao ven tị. Đừng bẩn. Nói chính sự, Mục Vân mở miệng nói. Khô Dụ đến. Hiện tại, nên chúng ta ra sân không có vấn đề. A Tạ Thanh cười nói. Đã sớm muốn rời đi cái chỗ chết tiệt này. Ai? Còn là bên ngoài tốt. Ngươi không biết. Lần trước nhìn thấy Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh kia một đôi tỉ muội, ta liền muốn bị bán đến Lư gia. Làm nô làm thiếp. Ta đều nguyện ý. A ban ngày thủ hộ hai tỉ muội, ban đêm tay hộ hai tỉ muội. Hoa cà cà. Quả thực là đắc ý a. Mục Vân dặn dò. Hiện tại nghiêm túc nghe ta nói. Đối thủ của chúng ta có thể là không đơn giản. Lần này Trần Nguyên cùng Thạch Uyên hai cái này hư thần sơ kỳ đỉnh phong chỉ là món ăn khai vị. Trọng yếu nhất là La Nguyên, Lữ Khí, Thủy Vân Binh ba người khô. Dù nói ba người này tại giác đấu trường có thể nói là trấn tràng tử bá chủ. Ba người thực lực đều là rất mạnh, chúng ta muốn hấp dẫn những cái kia thế gia công tử tiểu thư chú ý. Liền cần đánh bại ba người đến thời điểm. Rời đi Quảng Bình Đường. Tiến vào gia tộc bên trong. Thành vì hộ vệ. Lại tìm cơ hội. Trực tiếp đào tẩu Tạ Thanh bất mãn nói. Ta nếu là tiến vào Lư gia. Ta mới không trốn đi kia tỉ muội hai người. Đau khổ chờ đợi. Trong lòng nhiều khó chịu ác tiện nhân ngươi nói cái gì không có gì. Chuẩn bị cẩn thận đi. Mục Vân quay mặt đi. Thực sự là không nguyện ý cùng Tạ Thanh nói nhiều. Gia hỏa này trong đầu những cái kia không đứng đắn tư duy lại bắt đầu phát ra. Mặt trời lên cao, khô dụ chính là tới đón hai người rời đi. Trên đường, lần nữa đụng phải cái kia Phó Trầm. Giữa hai người, tự nhiên là miễn không một trận châm chọc khiêu khích mà giờ khắc này. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được Khô Dụ khẩn trương. Biết sớm như vậy, liền nên nhiều dọa dẫm Khô Dụ một khoản tiền. Mục Vân cũng không có quên mất. Ban đầu ở Nam Hải Sâm Lâm bị bắt thời điểm. Cùng với về sau tại viện kia bên trong một tháng thời gian. Mỗi ngày mệt gần chết sáng vẻ. 500 thần tinh. Căn bản không đủ đền bù bất quá theo cảnh giới thực lực đề thăng. Mục Vân cũng biết. Ở tại thần giới, ai thời gian đều không dễ chịu. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Đoạn thời gian này kinh lịch cũng làm cho hắn hiểu được, cho dù hắn tại tiên giới là đại lão, không người có thể địch, đến thần giới bất quá là châu chấu. Trần Nguyên người này, người luyện võ, công kích đặc biệt bá đạo, căn bản không giảng cứu phòng ngự, mà Thạch Uyên thì là phòng ngự vô địch. Quả thực là khủng bố. Khô Dụ đi trên đường không ngừng giới thiệu nói. Hai người các ngươi. Ai đối phó ai đều được. Tạ Thanh khoát tay một cách nói. Khô tiên sinh. Ngươi đừng như vậy kích động. Nếu là không yên lòng. Lại cho ta 1000 thần tinh. Ta cam đoan. Toàn bộ giác đấu trường tất cả mọi người. Lập tức cho ngươi đặt xuống nằm xuống. Nghe đến lời này, Khô Dụ thần sắc cổ quái nhìn xem Tạ Thanh. Ngươi đến hư thần trung kỳ cảnh giới rồi không sai. Tốt tốt tốt. Khô Dụ treo lấy một trái tim, chậm rãi buông xuống. Tạ Thanh tấn thăng cho hắn cực lớn lòng tin. Thiếu đường chủ nhìn thấy Lục Bình, Khô Dụ cung kính hành lễ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân phát hiện Lục Bình lần này gặp mặt không giống lần trước như vậy tự tin hăng hái, trên trán mang theo sầu muộn chi sắc. Lục Bình nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh nói, lần này so tài ta áp dụng 3 trận giao chiến. Trận đầu ngươi cùng Tạ Thanh đối chiến Trần Nguyên cùng Thạch Uyên, trận thứ hai ngươi cùng Tạ Thanh đối chiến La Nguyên cùng Thủy Vân Binh hai người, trận thứ ba ta hội căn cứ hai người các ngươi biểu hiện, chọn lựa ra một người. Cùng Lữ Khí giao thủ. Lục Bình chân thành nói. Ba trận, các ngươi đều thắng, mới có thể cam đoan các ngươi bị Lư gia tiểu thư nhìn trúng. Nếu là bại, kia không có chút nào hy vọng, nhưng là ta cần nói cho các ngươi biết. Nếu là bại, ta khổ sở. Các ngươi càng khổ sở hơn. Không có vấn đề, yên tâm đi. Tạ Thanh lần nữa mở miệng nói. Lục Bình thiếu ra. Ngươi nếu là không yên lòng. Lại cho ta 1000 thần tinh. Ta cam đoan. Đem bọn hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Khô Dụ vội vàng kéo lại Tạ Thanh. Run run rẩy rẩy nói. Thiếu đường chủ chớ để ý. Gia hỏa này. Chính là tùy tiện nói một chút trong lòng của hắn gan đều muốn dọa phá. Cái này Tạ Thanh, thế nào lời gì cũng dám nói. Lục Bình giờ phút này cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi nếu là có thể bị Lư gia tiểu thư nhìn trúng, đừng nói 1000, một người 1000, ta đều có thể cho một lời đã định. có thể không muốn giống như khô dụ. Nói không giữ lời ngươi. Ha ha. Lục Bình cười ha ha một tiếng, phất phất tay chuyển thân rời đi. Xú tiểu tử, ta đều cho ngươi 500 khỏa thần tinh, ngươi còn không hài lòng Khô tiên sinh. Ta nói chính là lần trước. Tạ Thanh cười một tiếng. Mục Vân giờ phút này lắc đầu, ra hỏa này, dù sao là như thế. Bất quá để Khô dụ ăn chút đau khổ, hắn cũng rất vui vẻ nhìn thấy. Mà giờ khắc này, giác đấu trường bên trong, người đến người đi. Kia Lư gia tỉ muội đến lần nữa. Lục Bình giờ phút này nghênh đón nhị vị. Cười nhạt nói. Hai vị tiểu thư. Lần này an bài ba trận giác đấu. Ta nghĩ hai vị tiểu thư hội cảm thấy hứng thú. Ô Lư Ngọc Tuyết nâng lên tuyết trắng cái cổ. Nói. Lục Bình. La Nguyên. Lữ Khí. Thủy Vân Binh ba người quả thật không tệ. Có thể là tiềm lực có hạn. Hy vọng lần này. Ngươi đừng để ta thất vọng. Sẽ không. Sẽ không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói. Ta cần nói cho ngươi. Lần này nếu là lại không hợp ý. Ta chỉ sợ muốn một đoạn thời gian sẽ không đến Quảng Bình Đường. Ta đã thông qua Kiếm Thần Tông khảo hạch. Kiếm Thần Tông nghe đến lời này. Lục Bình trên trán. Một vòng rung động xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 171 chương 1696 ba trận so tài. Chúc mừng Lư Đại Tiểu Thư. Chúc mừng Lư Đại Tiểu Thư Nam Trác Vực. Thập Bát Châu quận chỉ là một mảnh nhỏ địa phương. Mà Kiếm Thần Tông kia có thể là Nam Trác Vực bá chủ. Tin đồn Kiếm Thần Tông bên trong tiền nhiệm xuất hiện một danh chấn kinh thế người kiếm thần. Cuối cùng người kia biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói là bị thập đại thần tộc nhất đại cổ tộc mời. Gia nhập cổ tộc. Tiến nhập bí giới. Kiếm Thần Tông. Tại Nam Trác Vực. Là bá chủ cấp bậc Thập Bát Châu quận cùng Kiếm Thần Tông dạng này thế lực so ra. Quả thực là không đáng giá nhắc tới Lư Ngọc Tuyết thế mà là bị Kiếm Thần Tông người coi trọng. Kia toàn bộ Lư gia tương lai chỉ sợ là đều muốn lên như diều gặp gió. Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc cách cục. Thế tất hội sinh ra biến hóa. Lục Bình giờ này khắc này. Nội tâm quả thực là chấn kinh. Hảo. Lần này ta chọn lựa hai người. Lại không hợp cách. Cũng liền thôi, nhất định sẽ có. Lục Bình nhẹ gật đầu. Khom người rời đi. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh vào lúc này cũng là dần dần tiến vào giác đấu trường bên trong. Lần này, mấy gia tộc lớn tử đệ. Ngược lại là đều không có đến. Chỉ có cổ gia cổ Thanh Hà. Cùng với lâm gia lâm Phong Vân hai người đến. Mà hạ gia cùng tiêu gia. Trong phòng chung thì là không có một ai. Cho dù bọn hắn không đến Quảng Bình Đường cũng sẽ giữ lại bọn hắn chuyên môn gian phòng. Hoan nghênh các vị giờ phút này. Trên lôi đài. Một thân ảnh đi lên phía trước. Nói. Hôm nay đến chỗ này đại gia. Có thể nhìn thấy đặc sắc giác đấu lần này giác đấu. Không giống dĩ vãng. Không phải một mình tiến hành. Mà là hai người đối đầu hai người. Không liên quan tới nhau. Đồng thời tiến hành kia phán định không có quá nhiều miêu tả. Cười nói. Phía dưới. Cho mời hôm nay trận đầu so tài bốn vị dũng sĩ giác đấu lập tức. Bốn đạo thân ảnh đi đến lôi đài. Mục Vân cùng Tạ Thanh chiến tại một chỗ. Mà đổi thành một bên. Trần Nguyên cùng Thạc Uyên hai người đứng làm một đội như đại gia thấy. Lần này so tài. Chính là hai vị này dũng sĩ giác đấu. Tạ Thanh cùng Mục Vân. Giao đấu Trần Nguyên cùng Thạc Uyên hai người. Cứ như vậy. So tài kết quả liền có ba loại. Mục Vân cùng Tạ Thanh một phương. Hai trận chiến hai thắng. Hoặc là một thắng một thua. Hoặc là hai trận chiến hai phụ ba loại kết quả cung cấp đại gia lựa chọn. Ta nghĩ chư vị lần này. Nên minh bạch quy củ đi. Phán định cười nhạt nói. Đã như vậy. Phía dưới. Xin mọi người bắt đầu đặt cược. Liên quan tới bốn vị dũng sĩ giác đấu giới thiệu. Ta nghĩ đại gia cũng có hiểu biết so thi đấu. Thập phút sau bắt đầu. Đến thời điểm. Đặt cược cũng liền kết thúc giờ phút này. Lồng sắt bên trong. Bốn đạo thân ảnh đứng vững. Tạ Thanh cùng Mục Vân nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi cái nào phòng ngự cường, còn là công kích cứng ép ư? Ta muốn công kích cường. Tạ Thanh cười nói, ta có thể lười nhắc tốn sức đi phá vỡ kia một thân xác rùa đen phòng ngự. Phiền phức tốt Mục Vân cũng bất quá nhiều xoắn suýt điểm này. Kia Trần Nguyên cùng Thạch Uyên hai người nghe đến lời này, lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt một vòng nộ khí đều là xuất hiện. Trần Nguyên, xem ra chúng ta bị xem thường. Thạch Uyên song quyền nắm chặt, khẽ nói, ta mặc dù phòng ngự cường đại, có thể là công kích cũng không kém đâu. Hai cái này ngu ngốc, sẽ không thật như vậy ngây thơ. Ai biết được. Trần Nguyên cười nhạo nói, dù sao ta không tâm tình quản những này. Hai cái này mặt hàng, cảm giác hoàn toàn không đáng chú ý đã như vậy. Một đối một đi tốt hai người giờ phút này, tách ra đứng vững. Mục Vân cùng Tạ Thanh lúc này cũng là đứng vững hai bên. Mục Vân đối thủ Trần Nguyên, công kích cường hoành, tư thần sơ kỳ đỉnh phong. Tạ Thanh đối thủ Thạch Uyên, phòng ngự vô địch, cũng là tư thần sơ kỳ đỉnh phong. Giờ này khắc này, so tài bắt đầu. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này nhìn xem giữa sân bốn đạo thân ảnh, kia Trần Nguyên cùng Thạch Uyên hai người đều là tư thần sơ kỳ đỉnh phong thực lực, so với bình thường tư thần sơ kỳ cảnh giới mạnh rất nhiều. Bất quá ta nhìn hai người kia, một cái tư thần sơ kỳ đỉnh phong, một cái tư thần trung kỳ, cũng là không kém Tần Thúc. Ngươi thế nào nhìn? Nghe đến lời này, Tần Sơn cười nói, chờ một chút lại nhìn đi. Hai người này lần thứ nhất xuất hiện, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, có bản lãnh gì u vinh quy quy mơ. Mà lúc này, một bên khác, Cổ Gia Nhã Gian bên trong, Cổ Thanh Hà nhìn ngoài cửa sổ giác đấu trường cười nói, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai tỷ muội mỗi lần đều là từ nơi này mua dũng sĩ giác đấu, vì này xuất hiện không ít thiên tài, bị Lư gia thu lấy. Lần này bản thiếu gia nhất định khiến Lư Ngọc Tuyết xuất huyết nhiều. Cổ Thanh Hà khuôn mặt phía trên vẻ lạnh lùng càng sâu. Mà giờ khắc này, một gian khác nhã gian bên trong, Lâm Phong Vân trên mặt cũng xuất hiện một vòng tiếu dung. Cổ Thanh Hà thật đúng là chấp nhất. A kia là bên cạnh một người cung kính nói, Cổ gia cùng Lư gia có thể là thù truyền kiếp, cái này hai đại gia tộc là không thể nào thủy hỏa tương dung. Ta nhìn Cổ Thanh Hà lần này chính là tới quấy rối. Ha ha, Lâm Phong Vân cười cười nói, bất quá nói thật, Lư gia tuy không tử, có thể là Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai tỷ muội đúng là không đơn giản. An bài sự tình thế nào rồi? Khởi bẩm thiếu gia, nhãn Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người mắt cao hơn đầu, chúng ta an bài người, bọn hắn căn bản không nhìn. Cho nên, được rồi. Lâm Phong Vân khoát tay một cái nói, ai cũng biết, tìm niềm vui Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người, ngày ấy sau liền có thể là Lư gia trụ cột. Lư gia làm sao có thể không biết điểm này? Vậy chuyện này tạm thời mắc cạn đi. Lâm Phong Vân nhìn xem giữa sân nói, cuộc tỉ thí này xem ra Lục Bình là an bài cách này Mục Vân cùng Tạ Thanh ra sân có dụng ý khác. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Cổ Thanh Hà làm thế nào mà lúc này giữa sân so thi đấu đã là bắt đầu. Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là đứng trước đối thủ. Thạch Uyên nhìn xem Mục Vân cười nhạt nói, ngươi rất không may lựa chọn đến ta. Nhà Mục Vân gật đầu nói, vậy ngươi thật sự là càng không may. Lời này vừa nói ra, Thạch Uyên khẽ giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng nói, tốt, tốt, ngươi nói thật là hay. Hy vọng một hồi ngươi cũng có thể như vậy mạnh miệng. Người bên ngoài đều nói phòng ngự của ta tối cường, có thể là thật tình không biết, ta công kích càng mạnh. Lời nói rơi xuống, Thạch Uyên lập tức trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, phanh, đấm ra một quyền. Song quyền đụng nhau, đột nhiên Thạch Uyên chỉ cảm thấy quả đấm mình đánh tới hướng một tòa núi cao, cường đại phản lực, sử dụng Thạch Uyên cả người nhất thời chật vật rút lui. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là lắc đầu. Ngươi quá yếu, một quyền này uy lực, Mục Vân căn bản không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Mà lúc này Thạch Uyên minh bạch đụng phải cọng rơm cứng. Hắn không còn công kích mà là chuyển thành phòng thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng hơi dương lên, vừa sải bước ra. Mà lúc này, một bên khác, Tạ Thanh cùng Trần Nguyên giao thủ càng có ý tứ. Tới tới tới, ta để ngươi ba chiêu. Ngươi công kích lợi hại như vậy. Tới đi, Tạ Thanh giờ phút này hai tay phủ về sau. Đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nói. Để ta ba chiêu đúng a, Tạ Thanh cười nói. Nhanh lên. Lư ra hai vị tiểu thư tỷ nhưng là nhìn lấy đâu. Ta còn nghĩ đi hầu hạ các nàng đâu, ngươi muốn chết, Trần Nguyên cảm giác được. Đây là Tạ Thanh đối với hắn vũ nhục cực lớn. Hắn trực tiếp một quyền nổ vang Tạ Thanh phần bụng. Khanh. Một đạo tiếng leng keng vang lên. Tạ Thanh thân thể cũng chưa hề đụng tới. Ngược lại là Trần Nguyên. Giờ này khắc này, thế mà là trực tiếp rút lui mà quay về. Trần Nguyên lập tức ngốc. Đứng để hắn đánh, hắn đều đánh không lại, mà lúc này biểu lộ khó coi nhất, không ai qua được Phó Trầm. Phó Trầm sắc mặt thật âm trầm, nhìn xem một bên Khô Tiên Sinh, há to miệng, không biết nói cái gì. Có thể là giờ này khắc này Khô Tiên Sinh, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Hắn không nghĩ tới Tạ Thanh cùng Mục Vân thế mà là mang cho hắn như vậy lớn kinh hỉ. Vừa ra tay, hai người hoàn toàn là nghiền ép. A tới tới tới, quyền thứ hai Tạ Thanh lần nữa nói. Lần này Trần Nguyên học thông minh, trực tiếp một quyền thẳng hướng Tạ Thanh ngực. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên, Trần Nguyên lúc này trực tiếp thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn cảm giác được hai tay giảm đau, giờ này khắc này căn bản là không có cách đứng vững. Tại sao có thể như vậy, Trần Nguyên nội tâm đầy là thương tiếc. Hắn đôi cánh tay giờ phút này chết lặng. Đây là Tạ Thanh đứng để hắn đánh đáng chết, một cỗ thần lực quán chú đến hai tay. Cánh tay run rẩy dần dần kết thúc. Trần Nguyên giờ phút này mắt lộ hung quang. Ngươi tự tìm, tốc độ của hắn lập tức tăng tốc. Vọt thẳng đến Tạ Thanh thân trước. Đấm ra một quyền ở giữa. Cường đại thần lực tại lúc này dũng đáng ra. Có thể là đột nhiên, hắn một quyền hướng phía Tạ Thanh đầu vung đi. Nhưng là đang đến gần Tạ Thanh thời khắc, một quyền kia lại là thẳng tắp rủ xuống, trực tiếp nổ vang Tạ Thanh hai chân. Phanh. Một đạo trầm thấp tiếng vang lên, Tạ Thanh giờ phút này sắc mặt cổ quái. Ngươi cũng quá hèn hạ. Công kích ta tuổi căn, ngươi cũng đã biết. Cái này tuổi căn dùng đến độ hóa ngàn vạn thiếu nữ. Quan trọng cỡ nào, Tạ Thanh giờ phút này thân thể khẽ nhúc nhích. Phịch một tiếng, Trần Nguyên cả người bị trực tiếp bắn bay. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể của hắn run rẩy mấy lần, thế mà là trực tiếp chết. Trong lòng của hắn đến chết cũng không hiểu. Đối với nam nhân mà nói, yếu ớt nhất địa phương có thể là Tạ Thanh thế nào. Mạnh như vậy mà giờ khắc này, Tạ Thanh vỗ vỗ, cười nói. Chính mình muốn chết đăng đồ tử giờ phút này. Nhã gian bên trong, Lư Ngọc Tuyết thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ nói. Gia hỏa này rất không tệ. Mà Lư Ngọc Thanh giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, nói. Một thân người luyện võ công phu, phòng ngự vô địch. Ta nhìn hắn căn bản không có ra cái gì lực, Ngọc Thanh. Khù khù. Tần Sơn giờ phút này vội vàng nói. Cái này người đúng là không đơn giản. Tư thần trung kỳ thần thể, là ta thấy biết đến mạnh nhất phanh. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân một quyền trực tiếp đem Thạch Uyên ngực oanh ra một cái lỗ máu. Kia Thạch Uyên thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Vậy cái này đâu, nhìn thấy Mục Vân thủ thắng, Lư Ngọc Tuyết hỏi lần nữa. Người này căn bản không có thi triển ra thực lực gì, ta cũng nhìn không thấu, Tần Sơn cười khổ nói. Lần này ngược lại là Tạ Thanh đón lấy Trần Nguyên ba chiêu, đem Trần Nguyên đến chết, lệnh Tần Sơn ấn tượng khắc sâu hơn. Kia Lư Ngọc Thanh càng là đôi mắt đẹp liên tục, không ngừng nhìn chăm chú lên Tạ Thanh nhất cử nhất động, không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này trận đầu so tài, Lôi Lệ Phong Hành nhanh chóng kết thúc. Điểm này chẳng ai ngờ rằng Trần Nguyên cùng Thạch Uyên tại cái này giác đấu trường bên trong có thể là danh khí rất lớn, đứng hàng trước 10 dũng sĩ giác đấu, có thể là bị Tạ Thanh cùng Mục Vân tùy tiện giải quyết. Xem ra lần này giác đấu trường là phóng đại chiêu, Cổ Thanh Hà lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Tạ Thanh cùng Mục Vân có phần bản sự. Cổ Thanh Hà cười nói, đừng nói Lư Ngọc Tuyết, ta đối bọn hắn hai người đều là cảm thấy rất hứng thú, thiếu gia đem bọn hắn mua là được mua. Cổ Thanh Hà cười nói, lần này liền muốn nhìn xem hai người bọn họ có thể xuất ra nắm chắc bao nhiêu bài, thể hiện ra thực lực mình. Nhìn xem kia Lư Ngọc Tuyết ánh mắt độc đáo, còn là ta phán đoán chuẩn xác hơn. Vô Thượng Thần Đế 171 chương 1697 vô địch phích lịch đánh mặt quyền. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đi xuống lôi đài. Trên lôi đài, hai cỗ thi thể dần dần lạnh buốt. So tài tử vong chuyện lại không quá bình thường. Khô tiên sinh giờ phút này đi lên phía trước, đầy mặt tiếu dung. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba cái tốt. Khô tiên sinh cười nói, hai người các ngươi biểu hiện quá hào a, hắc hắc. Khô tiên sinh, 1000 thần tinh không có phí công hoa a. Tạ Thanh cười nhạt nói, ai? Phó Trầm chấp sự Tạ Thanh nhìn thấy Phó Trầm lập tức mở miệng nói, ngươi đừng đi a, ngươi hai đại đắc lực dũng sĩ giác đấu vẫn chờ ngươi cho bọn hắn nhặt xác đâu. Giúp ngươi kiếm nhiều như vậy, ngươi dù sao cũng nên giúp người ta thu cái thi a. Đúng vậy a, Phó Trầm khô dụ cười ha ha nói, nhân ra giúp ngươi kiếm nhiều như vậy thần tinh, ngươi sẽ không liền quan tài tiền đều không bỏ được a. Khô dụ, ngươi, Phó Trầm khẽ nói, ngươi chớ đắc ý quá sớm, kế tiếp là La Nguyên Thủy Vân Binh, ngươi cho rằng hai người bọn họ có thể thủ thắng sao? La Nguyên cùng Thủy Vân Binh cường đại không cần ta nói a, làm sao ngươi biết không được chứ? Mục Vân cười nói, không phải vậy, Phó Trầm chấp sự, chúng ta tới đánh cược a. Các ngươi, Phó Trầm tay áo dài hất lên, sắc mặt tái xanh, lập tức rời đi. Trong tay hắn hai tấm vương bài triệt để không có. Trần Nguyên cùng Thạc Uyên bỏ mình, kia hắn về sau trên mặt đất giác đấu trường thân phận đều sẽ nhận uy hiếp. Cho nên lần này hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tuyển ra mấy mầm mống tốt đến chúng ta cũng đi thôi. Khô dụ cười nói, cái này Phó Trầm chính là tâm cao khí ngạo, hiện tại thật sự là dễ chịu. Tiếp xuống hai trận so tài có thể là cực kỳ trọng yếu, hai người các ngươi đều muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Bản lĩnh thật sự, Mục Vân cười cười nói, ta chỉ sợ thực lực của đối thủ không đủ để chúng ta xuất ra bản lĩnh thật sự a. Nghe đến lời này, Khô Dụ lập tức xứng sờ. Giữa sân nghỉ ngơi ở giữa, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là 10 phần nhẹ nhõm. Cuộc tỉ thí này 10 phần nhẹ nhõm, hai người bọn họ không có gì cố kỵ. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên đến Tạ Thanh thân trước. Ngươi gọi Tạ Thanh? Nhìn xem Tạ Thanh, nữ tử kia hai tay phủ về sau quan sát tỉ mỉ. Đúng vậy a, Tạ Thanh giờ phút này một đôi mắt gian rảo rơi vào nữ tử trước mắt trên thân. Một đầu đen nhánh tóc dài, lọn tóc mang theo từng sợi màu vàng nhạt, trên đầu viêm một cái châm bạc, một thân màu xanh nhạt trường sam, lồi lõm tinh tế thon thả dáng người hiển lộ hoàn toàn, cho người cảm giác càng là 10 phần nhẹ nhàng linh động. Ta gọi Lư Ngọc Thanh, nữ tử nhìn xem Tạ Thanh cười nói, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nếu là có thể thắng, ta sẽ để cho tỷ tỷ ngươi làm mua lại, làm ta cận vệ. Lư Ngọc Thanh lời nói rơi xuống, khuôn mặt đỏ lên, thật sâu nhìn xem Tạ Thanh, chuyển thân rời đi. Hoa cà cà, Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân cánh tay, hưng phấn nói, lang tể tử, lang tể tử, nhìn thấy sao vừa rồi lộ ra cái kia một tay, tiểu nha đầu này, tâm tình dập dờn, vô pháp quên, đây là ôm ập yêu thương tư thế a. Cút sang một bên, ngươi ao ước, không đúng. Đố kỵ, Tạ Thanh cười ha ha nói, nếu không ngươi cũng tới một tay cái này 2 tỷ mỗi đóa hoa. Chúng ta song thu A Cút Mục Vân thực sự là nghe không vô. Lại nghe xuống dưới. Hắn sợ chính mình trực tiếp làm thịt Tạ Thanh. Ta có thể nói cho ngươi chơi có thể là đừng lừa gạt nhân ra tình cảm, Mục Vân trịnh trọng nói. Ai nhìn xem Mục Vân, Tạ Thanh cười nói chập chập chập. Lang tể tử. Ngươi một thế này 8 cái thê tử. Tuy nói hoa tâm một chút. Không nghĩ tới. Hiện tại còn thỏa mãn rồi, bất quá cũng đúng vậy a. Bát vì tẩu tử. Các lính phong hoa. Ai? Nếu là ta. Những nữ nhân khác cũng hấp dẫn không? Ta nhưng là ngươi yên tâm. Cái này Lư Ngọc Thanh. Nếu là nghiêm túc. Ta chắc chắn sẽ không cùng với nàng tốt. Ta người này liền thích. Ngươi tình ta nguyện. Sau đó hai tán ngược lại là thoải mái, Mục Vân cười mắng. Chờ sau này gặp được để ngươi động tâm mấu long. Ta đoán chừng tiểu tử ngươi liền trung thực xuống tới. Cũng sẽ không nói cái gì ngươi tình ta nguyện. Sau đó hai tán không tồn tại, Mục Vân. Tạ Thanh khô dù giờ phút này thét lên hai người. Nói. Bắt đầu chuẩn bị. Tiếp xuống trận thứ hai bắt đầu. Lần này đối thủ là La Nguyên cùng Thủy Vân Binh hai người. Các ngươi riêng phần mình đơn độc xuất chiến. Cẩn thận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp tục tiến hành thi viết. So tài đại thượng, Mục Vân vừa sải bước ra. Mà tại hắn đối diện, La Nguyên một thân áo tay ngắn áo, đem tráng kiện dáng người nghiền ép nhìn một cách không sót gì. Mới vừa nhìn thấy ngươi so thi đấu. Không tệ. Có phần thủ đoạn, La Nguyên thanh âm như sấm. Nói. Bất quá ta tại địa ở có hơn nửa năm thời gian. Một mực xếp tại trước ba. Mục Vân. Ngươi nghĩ dấm lên bờ vai của ta. Đi ra giác đấu trường. Quá ngây thơ một chút, ngây thơ cũng là không nhất định, Mục Vân đứng tại chỗ. Thật sâu nhìn xem La Nguyên. Gia hỏa này cũng không phải Trần Nguyên Thạc Uyên loại kia có thể so sánh. Vô luận là Trần Nguyên hay là Thạc Uyên. Hai người đều là vẹn vẹn chú trọng công kích. Hoặc là phòng ngự. Dạng này tu luyện. Sớm muộn là xảy ra vấn đề. Mà La Nguyên có thể nhìn ra trên người hắn khí thế hoàn toàn bất đồng. Bắt đầu đi phán định, giờ phút này mở miệng, so tài bắt đầu. Phanh, cơ hồ là nháy mắt, La Nguyên thân ảnh đã là oanh ra. Cường đại lực đạo. Tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến. Không khí tại lúc này. Ngưng tụ ra một đạo kình khí. Kia là thần lực ba động gây nên. Thần giới không gian pháp tắc so tiên giới phức tạp hơn 100 lần không ngừng. Mục Vân ngày xưa có thể tùy tiện xuyên toa không gian. Nhưng là bây giờ. Đừng nói xuyên qua. Chính là ngưng tụ không gian công kích. Đều là không có khả năng. Mà La Nguyên một kích này. Lực lượng cường đại đến bắt đầu dao động không gian, lạc địa trưởng một trưởng vung ra. Mục Vân thể nổi. Điên cuồng lực lượng càn quét mà ra. Hắn hiện tại phổ thông thần thể. Cũng đã là ngũ long chi lực. Cứng đối cứng. Hắn căn bản không sợ. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời trên lôi đài, hai thân ảnh quyền cước va nhau. La Nguyên giờ phút này kinh ngạc không thôi. Hắn hiện tại là hư thần trung kỳ cảnh giới, ấm đạo lý đến nói, ngũ long chi lực trực tiếp nghiền ép Mục Vân. Nhưng là bây giờ, thế mà là biến thành hắn dần dần bị nghiền ép, đây đúng là có chút khó tin. Mục Vân lực lượng quả thực là khủng bố. Giờ phút này, nhã gian bên trong Tần Sơn hơi kinh hô. Thế nào rồi Tần Thúc tiểu thư, ngươi nhìn. Tiểu tử này. Thần thể cường đại. Thần hồn cho người phản ứng. Còn là hư thần sơ kỳ cảnh giới. Chẳng qua là đến đỉnh phong. Có thể còn chưa đạt tới hư thần trung kỳ. Nhưng là ngươi nhìn hắn lực lượng. Áp chế gắt gao chỗ La Nguyên. Tiểu tử này. Rất cổ quái, Tần Sơn cười nói. Xem ra đối thủ biến cường. Hắn cũng đi theo biến cường nói như vậy. Cái này người. Không đơn giản rồi, tiềm lực vẫn phải có. Chỉ là bày ra đồ vật xem ra. Không biết tiềm lực có bao nhiêu. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này nhẹ gật đầu. Thân là Lư gia hộ vệ. Không chỉ là hiện nay thực lực cảnh giới. Càng là muốn nhìn về sau đề thăng. nếu là mua về không có tăng lên giá trị, vậy liền lãng phí. Đây cũng là vì cái gì La Nguyên trước đó tên tuổi cực lớn, có thể là không người hỏi thăm. Nhìn nhìn lại đi u, v, quy, quy, mơ. Trên lôi đài, La Nguyên đã là bị toàn diện áp chế. Đối mặt Mục Vân, hắn phảng phất là đối mặt một tòa vực sâu. Nhìn không thấy đáy, không nhìn thấy phần cuối. Loại cảm giác này để La Nguyên rất ảo não. Kết thúc đi Mục Vân giờ phút này, không có nói nhiều trực tiếp đưa tay, một trưởng vung ra. Càn khôn trưởng, bao hàm càn khôn, trưởng kình tại lúc này ngưng tụ thành trưởng ấm trực tiếp đánh ra. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, La Nguyên giờ phút này ứng thanh ngã xuống đất. So tài, ngoài dự liệu hơi có vẻ bình tĩnh vô vị. Bởi vì cơ hồ một mực là Mục Vân áp chế La Nguyên. Thậm chí cuối cùng La Nguyên bị thua cũng là bị áp chế trạng thái. Nên ta Tạ Thanh giờ phút này một bước đi đến lôi đài. Mà giờ khắc này, một thân ảnh khác cũng là cưới trên lôi đài. Chính là Thủy Vân Binh. Lữ khí Thủy Vân Binh, La Nguyên ba người trên mặt đất sân quyết đấu, danh khí một mực rất lớn. Lần này, La Nguyên bại cho Mục Vân, vậy xem ra, Mục Vân là muốn thanh danh vang dội. Mà Tạ Thanh cùng Thủy Vân Binh hai người. Đến cùng ai thắng ai bại. Còn chưa biết được ngươi ra tay đi. Thủy Vân Binh nhìn xem Tạ Thanh. Nói. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ngược lại là đối huyên để ngươi có hứng thú. Đáng tiếc không có xếp tới ta giao thủ với hắn. Đáng tiếc đây là xem thường ta đúng không? Tạ Thanh hỏi ngược lại. Không sai. Thủy Vân Binh thản nhiên nói. Ngươi công kích, ta phòng ngự. Để ngươi một tay. Nếu là ngươi một chiêu không có công phá phòng ngự của ta, vậy ngươi đem lại không có cơ hội ta công kích. Ngươi phòng ngự A. Tạ Thanh nhẹ gật đầu. Nói. Tốt một màn này. Rơi ở trong mắt Mục Vân. Lại là thầm cười khổ. Gia hỏa này. Lại bắt đầu chơi vậy ngươi tiếp hào. Ta một quyền này phóng ngựa tới. Thủy Vân Binh cao ngạo nói. Giết trong khoảnh khắc. Tạ Thanh trực tiếp bàn tay nắm chắc thành quyền. Quyền kình kia phía trên. Quay chung quanh một đạo thanh sắc quang mang. Trực tiếp khuấy động. Thẳng hướng Thủy Vân Binh. Thấy cảnh này Thủy Vân Binh một bước lui lại. Hai tay khoanh chắp tay trước ngực đặt ở bầu ngực mình. Một trường vỗ ra. Lực lượng tại lúc này. Dần dần ngưng tụ. Hai tay ở giữa. Ngực trước đó. Ngưng ghét ra một đạo thập tự ấm ký. Kia thập tự ấm ký khuyết tán ra đến. Tạo thành một tấm lưới. Đón đỡ trước người. Nhìn thấy Tạ Thanh công kích tới bộ pháp. Thủy Vân Binh cười nhạo một tiếng. Phá Tạ Thanh giờ phút này lại là căn bản mặc kệ. Một quyền, giết ra đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Thủy Vân Binh thân ảnh oanh một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Kia thân trước ngưng tụ phòng ngự triệt để sụp đổ. Thủy Vân Binh cả người lập tức trên mặt đất run rẩy, đứng lên cũng không nổi. Ngươi thi triển là cái gì? Quyền pháp gì ghi lại? Môn quyền pháp này gọi là dạy người bồi dưỡng nhân tài. Đừng giả bộ tể vô địch phích lịch đánh mặt quyền. Tạ Thanh lời nói rơi xuống. Chuyển thân rời đi. Thầm nói. Còn để ta công kích một tay. Ngươi đến phòng ngự. Để ta công kích một tay. Ngươi còn có phòng ngự sao? Tạ Thanh bĩu môi. Đi xuống lôi đài. Gia hỏa này. Tần Sơn giờ phút này kinh ngạc nói. Quả thực là khủng bố. Nói thế nào Thủy Vân Binh vừa rồi nhìn như phòng ngự. Nhưng thật ra là công kích. Hắn hạ bộ chờ lấy Tạ Thanh. Có thể là cái này Tạ Thanh. Lại là trực tiếp ngang ngược oanh phá. Tại bất luận cái gì âm mưu phía dưới. Thực lực mạnh mẽ. Căn bản không sợ hãi nghe đến lời này. Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu. Lư Ngọc Thanh vội vàng nói. Kia Tần Thúc. Cái này hộ vệ. Chúng ta có thể mua xuống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là sẽ rất đáng được. Tần Sơn gật đầu nói. Chỉ là không biết. Cái kia Mục Vân. Thi triển toàn lực là cái dạng gì. Cái này đơn giản. Lư Ngọc Tuyết bàn tay nâng lên hàm dưới. Nói. Còn có cuối cùng một trận. Tạ Thanh không cần so tài. Để cách này Mục Vân lên đi. Đúng. Ta nhớ được. Cái kia Lữ Khí là dùng thương hảo thủ, rất nổi danh. Trận này nói cho Lục Bình, có thể dùng binh khí vâng Tần Sơn cung khom người, lập tức lui ra. Vô Thượng Thần Đế 171 chương 1698 hiện ra kiếm hồn. Mà giờ khắc này, Lư Ngọc Thanh trên mặt lại là xuất hiện một vòng vẻ kích động. Ngươi cao hứng như vậy làm gì nhỉ? Muội Lư Ngọc Tuyết khó hiểu nói. Có sao không có a? Lư Ngọc Thanh cười nói. Chỉ là tỷ tỷ vì gia tộc chiêu mộ được nhân tài, ta vui vẻ mà thôi, trước kia cũng không gặp ngươi vui vẻ như vậy á. Lư Ngọc Tuyết điểm một cách muội muội cái trán, cười nói. Ngươi à ngươi, tranh thủ thời gian trưởng thành đi. Phụ thân không có dòng dõi, chỉ có tỷ muội chúng ta hai người giúp cầm. Ta có thể muốn không quá lâu thời gian, chính là muốn tới Kiếm Thần Tông. Ngươi cần phải giúp phụ thân một ít, yên tâm đi. Tỷ tỷ tỷ muội hai người mang trên mặt tiếu dung. Mà lúc này, một bên khác, Lục Bình cũng là tìm tới Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người. Chúc mừng ngươi. Tạ Thanh Lục Bình cười nói. Lư gia hai vị tiểu thư nhìn chúng ngươi tiềm lực, chuẩn bị để ngươi đến bọn hắn phủ thượng đảm nhiệm hộ vệ. Lục Bình giờ phút này quả nhiên là hô thở ra một hơi. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh nhị vị, có thể là Lư gia hòn ngọc quý trên tay. Nếu là vô pháp đưa các nàng hai người hầu hạ tốt, kia đối với Quảng Bình Đường cùng Lục gia quan hệ, thế tất sẽ phi thường bất lợi. Vậy ta đại ca đâu? Tạ Thanh vội vàng nói. Đến mức Mục Vân, Lục Bình cười nói. Trận thứ ba so tài, từ ngươi đến đối chiến Lữ Khí không sai. Lục Bình lần nữa nói. Mục Vân, ngươi cần hiện ra một ít thực lực ra, nếu không Lư gia tiểu thư chỉ sợ nhìn không ra thiên phú của ngươi, không nhất định sẽ đồng tâm. Hiện ra thiên phú, Mục Vân cười cười nói. Cũng không phải ta không hiện ra, mà là những người này không có thực lực để ta hiện ra. Lời này vừa nói ra, Lục Bình khẽ giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng. Lục thiếu đường chủ, ta nếu là thể hiện ra thiên phú hơn người, còn hy vọng Lục thiếu đường chủ có thể không muốn không nỡ ta a. Mục Vân lời này vừa nói ra, Lục Bình cười lên ha ha, tuyệt không để ý. Mục Vân liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái dũng sĩ giác đấu, là hắn làm ăn tình một vị dũng sĩ giác đấu mà thôi, không nỡ không tồn tại hảo. Chuẩn bị một chút, tiến hành trận thứ ba đi. Ngươi nếu là có thể thể hiện ra để Lư gia tiểu thư khởi hành thiên phú đến, tất nhiên có thể rời đi giác đấu trường, thành vì một tên người tự do. U Vinh Quy Quy Mơ. Trận thứ ba so tài, tại mọi người trông mong mà đối đãi tình huống dưới, rốt cuộc bắt đầu. Trận này là vừa rồi biểu hiện xuất sắc Mục Vân đối chiến cái này trên mặt đất giác đấu trường đệ nhất Lữ Khí. Lữ Khí đại danh, có thể nói tại toàn bộ giác đấu trường không ai không biết, không người không hay. Mà Mục Vân vừa rồi hai trận biểu hiện cũng có thể nói rất xuất sắc. Đến cùng ai thắng ai thua thật khó mà nói. Cái này trận thứ ba so tài, dũng sĩ giác đấu có thể xứng mang binh khí, đến mức binh khí chủng loại cùng các ngươi lựa chọn. Phán Định cười nhạt nói. Kia Lữ Khí đi đến giá binh khí phía trên, lựa chọn một cây trường thương. Thương Mục Vân cười nhạt một tiếng, đi đến giá binh khí bên cạnh, lấy ra binh khí kia trên kệ trường kiếm. Tỉ tỉ mau nhìn, gia hỏa này dùng kiếm a. Lư Ngọc Thanh cười nói. Tỉ tỉ kiếm thuật chính là thập phần cường đại, mới bị Kiếm Thần Tông nhìn trúng thu làm đệ tử. Gia hỏa này tại tỉ tỉ trước mặt thi triển kiếm thuật, quả nhiên là múa rìu qua mắt thợ nữa nha. Ngọc Thanh chớ nói lung tung, Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói. Kiếm từ xưa đến nay chính là bách khí chi trường, ta đối kiếm bất quá là nông cạn lý giải. Nghe nói Kiếm Thần Tông bên trong có lính ngộ kiếm hồn siêu cấp kiếm khách, kia tiền nhiệm tông chủ được tôn xưng là kiếm thần, chính là lính ngộ kiếm hồn, kiếm phách, ngưng kết kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất, thành tựu bất hủ uy danh, bị thập đại cổ tộc thu nhập bí giới bồi dưỡng lính ngộ kiếm hồn, đã là mười phần khó khăn, khó có thể tưởng tượng. Vì kia truyền kỳ tông chủ đến cùng là thần thánh phương nào, dù sao không phải chúng ta có thể người. Giống như Lư Ngọc Tuyết khổ sở nói, ta nếu là lĩnh ngộ kiếm hồn, chỉ sợ tiến nhập kiếm thần tông, trực tiếp chính là hạc tâm một loại đệ tử. Tỷ tỷ kiếm thuật mạnh như vậy, lực lĩnh ngộ lại tốt, khẳng định có thể lĩnh ngộ kiếm hồn. Lư Ngọc Thanh cười nói, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cái này Mục Vân tại tỷ tỷ trước mặt dùng kiếm, tương lai tỷ tỷ có thể hào hào dạy một chút hắn kiếm thuật rồi nói sau. Xem trước một chút kẻ này phải chăng có thể chiến thắng Lữ Khí hai tỷ muội. Nói chuyện ở giữa, giữa sân so tài rốt cuộc bắt đầu. Lữ Khí một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân, hắn tay cầm trường thương, giống như cả người đều thành một cây thương đồng dạng. Tư thần sơ kỳ đỉnh phong, ngươi so kia Tạ Thanh kém nhiều. Thật không biết vì cái gì để ngươi đi tìm cái chết. Lữ Khí đạm mạc nói, tiểu tử, không phải ta thấy rõ ngươi. Nếu là so tài không cho phép sử dụng binh khí, ta khả năng giết ngươi hao chút công phu. Có thể là ta Lữ Khí cầm thương, vậy thì tương đương với là đổi một người. Ngươi hiểu không nga? Không hiểu ngươi. Lữ Khí lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, hy vọng một hồi ngươi cũng có như thế lớn khẩu khí. Chết rồi, còn có lớn như vậy khẩu khí, ta liền phục ngươi nha. Mục Vân giờ phút này không yên lòng, cái bộ dáng này để Lữ Khí càng là phẫn nộ. Gia hỏa này hoàn toàn là tại không nhìn hắn đáng ghét. Lữ Khí nắm chặt trường thương nhìn xem Mục Vân. Hắn chuẩn bị cho Mục Vân một bài học, để Mục Vân liền chết đều phản ứng không kịp. Trường thương vung vẩy, hiển hách sinh uy. Tiếng gió gào thét tại lúc này kêu phần phật. Mà giờ khắc này, Mục Vân đúng là không yên lòng. Tay cầm trường kiếm, cả người hắn lập tức lâm vào đến cảnh giới kỳ diệu. Trong đầu kiếm hồn tại lúc này ngưng tụ, kiếm trong tay, như cùng sống, vui mừng khôn xiết lên. Kiếm hồn ý cảnh chính là kiếm khách dùng thần hồn của mình giao phó kiếm tân sinh mệnh, sức sống. Giờ phút này, Mục Vân kiếm trong tay đã là nắm giữ sức sống, mà lúc này Lữ Khí đã là trực tiếp đánh tới. Trường kiếm trong tay của hắn vào lúc này sôi trào, nhấp nhô, hưu, đột nhiên kia kiếm biến thành sống, thuận theo lấy Mục Vân tâm niệm. Tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt ra ngoài, lập tức xếp ra, phốc, một đạo chảm phá huyết nhục thanh âm vang lên, một kiếm kia trực tiếp đem cho tới bây giờ Lữ Khí chặn ngang chặt đứt. Trường kiếm xoay tròn một vòng tròn tại lúc này, lần nữa trở lại Mục Vân thân trước. Kiếm hồn giờ phút này, nhã gian bên trong, Lư Ngọc Tuyết cả người trực tiếp đứng dậy, thân thể run rẩy. Nàng vừa mới nhìn thấy cái gì kiếm hồn cái này Mục Vân. Thế mà là lĩnh ngộ được kiếm hồn ý cảnh. Tần Sơn giờ phút này cũng là ánh mắt kinh ngạc. Kiếm hồn kiếm khách Tần Sơn tự lẩm bẩm, đại tiểu thư cái này. Ta biết, Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói. Kẻ này nhất định phải thu làm ta Lư gia hộ vệ. Hảo hảo tài bồi. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lục Bình thấy cảnh này, càng là trợn mắt hốc mồm. Kiếm hồn Lục Bình vạn phần kinh ngạc, nói. Gia hỏa này như thế nào là một vị lĩnh ngộ kiếm hồn kiếm khách. Một bên Khô tiên sinh cũng không biết làm sao, ngạc nhiên nói, thiếu gia, ta cũng không biết à. So tài một mực không cho phép sử dụng thần binh, tiểu tử này cũng không gặp hắn dùng qua thần binh. A Khô dụ, a Khô dụ, ngươi a ngươi. Lục Bình giờ phút này thật sự là không biết nên nói cái gì. Một vị kiếm hồn cảnh giới kiếm khách, tương lai bồi dưỡng lên nhất định là hư thần cảnh giới phía trên cường giả. Hiện tại Mục Vân chỉ là hư thần sơ kỳ, có thể là tương lai nhất định là có thể đến hư thần trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đến chân thần cảnh giới. Đó chính là Quảng Bình Đường một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là bây giờ cái này một sự giúp đỡ lớn, hắn lại là muốn chắp tay tặng người. Lục Bình giờ phút này cuối cùng là minh bạch Mục Vân lời mới vừa nói. Mà giờ khắc này đại sảnh bên trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. vừa rồi kia là kiếm hồn công kích a, không sai. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nữa nha. Kiếm hồn ý cảnh kiếm khách. Quảng Bình Đường thế mà còn lấy ra buôn bán. Bực này bảo bối. Không giấu đi hảo hảo bồi dưỡng. Còn lấy ra mua bán. Quả thực là đại thủ bút a, ai nói không phải a. Nhưng phàm là lính ngộ kiếm hồn kiếm khách. Kém nhất kém nhất. Cũng là chân thần cảnh giới a, đám người giờ phút này triệt để sôi trào. Mà cùng một thời gian, cổ gia nhã gian bên trong. Cổ Thanh Hà giờ này khắc này, hai mắt tinh quang lóe lên. Kiếm hồn ý cảnh kiếm khách. Hảo hảo tài bồi. Chí ít là chân thần cảnh giới cường giả. Cổ Thanh Hà hai tay nắm chặt. Nói. Chân thần cảnh giới. Có thể nói là Quảng Bình quận cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thập bát châu quận. Đều là cường giả lục bình, thế mà đem người này lấy ra. Lần này thật đúng là cắt huyết thiếu chủ. Nói không chừng. Lục bình. Căn bản không biết đâu không biết. Cổ Thanh Hà lập tức cười ha ha nói. Đúng. Đúng. Tiểu tử này nếu như biết. Phụ thân hắn Lục Nhiễm Nghĩa bỏ được xuất ra dạng này thiên tài. Vậy đơn giản là tà môn vậy chúng ta. Mua. Cổ Thanh Hà cổ vũ nói. Dạng này thiên tài. Bồi dưỡng thành đắc lực tâm phúc. Tương lai. Chúng ta cổ ra chính là lại thêm ra một vị chân thần cảnh giới cường giả. Đến thời điểm. Lư gia còn thế nào cùng chúng ta khá là ngươi bây giờ lập tức trở về bẩm phụ thân. Lấy thần tinh vâng mà giờ khắc này. Toàn bộ trên lôi đài. Đã là triệt để nổ tung nồi. Một danh kiếm hồn ý cảnh kiếm khách dũng sĩ giác đấu, đây quả thực là làm cho người rung động. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này mở miệng. Lục thiếu đường chủ. Đa tạ vì ta Lư ra chuẩn bị hai vị dũng sĩ giác đấu. Tạ Thanh cùng Mục Vân. Ta rất hài lòng. Sau đó ta sẽ để cho người đem thần tinh đưa tới Lư Ngọc Tuyết. Ngươi đang nói đùa chứ mà ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm vang rồi vang lên. Cổ Thanh Hà cười ha ha nói. Đây chính là một vị kiếm hồn kiếm khách. Ngươi những cái kia thần tinh. Căn bản không đáng chú ý. Cổ Thanh Hà. Nơi này tựa hồ không có chuyện của ngươi a, thế nào không có ta sự tình rồi. Cổ Thanh Hà cười nói. Ta lần này tới. Chính là vì chọn lựa dũng sĩ giác đấu. Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi Lư tiểu thư tại nơi này chọn lựa. Chúng ta lại không thể sao, ngươi muốn làm gì không làm gì. Cổ Thanh Hà lần nữa nói. Lần này. Cái này Tạ Thanh biểu hiện bất phàm. Ngươi mua. Ta không ý kiến. Có thể là cái này Mục Vân. Chính là kiếm hồn kiếm khách. Ngươi muốn mua. Cũng muốn hỏi một chút đại gia có đồng ý hay không. Ta nhìn không bằng dạng này. Cái này Mục Vân. Chúng ta đem hắn xem như một kiện bảo bối. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Ai ra giá cao. Ai mua lại. Cổ Thanh Hà. Ngươi vô sỉ cũng không thể nói như vậy. Cổ Thanh Hà cười nói. Ngươi tiền tuyệt không phó. Lần này cũng là đến xem hai người này có đáng giá hay không phải mua. Bây giờ thấy đáng giá mua. Ngươi chuẩn bị xuất thủ. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể xuất thủ sao. Lâm Phong Vân. Ngươi đừng giả bộ chết. Ngươi nói có đúng hay không. Ha ha. Giờ phút này, kia Lâm Phong Vân cũng là đứng dậy, cười nói, Lư tiểu thư, cổ công tử nói tới không kém a. Nếu là ngươi trước đó đã cùng Lục thiếu gia ký kết hiệp ước, hai người này thuộc về ngươi, vậy chúng ta không tranh. Nhưng nếu là ngươi không có ký kết, vậy chúng ta có thể là cũng có thể tranh một chuyến a. Lời này vừa nói ra, Lư Ngọc Tuyết sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Hai người này, nhìn thấy Mục Vân Thiên Phú, là thể hiện rõ sẽ không bỏ rơi. Mà giờ khắc này, Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người đứng tại bên bờ lôi đài, nhìn xem mấy người. Hoa ca ca. Lang tể tử. Ngươi chiêu này. Đoán chừng Lục Bình đều muốn thịt đau chết. Tạ Thanh thấp giọng nói. Không bán lại không được. Bán trong lòng lại đau. Vô thượng thần đế 171 chương 1699. Lư phủ nghe đến lời này. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, bất quá. Như vậy bị người xem như hàng hóa đồng dạng rằng co trong lòng ta còn là rất khó chịu. Này, đây coi là cái gì? Tạ Thanh không thèm để ý nói. Không có thực lực, mặc người chém giết nha. Cùng hai chúng ta huyên để lên, đem bọn hắn trói lại, từng cái hút chết bọn hắn bất quá. Cái này cái gì Cổ Thanh Hà, Lâm Phong Vân, ngươi đến quất bọn hắn, hung hăng rút. Đến mức cái này 2 tỷ muội, giao cho ta đến rút là được. Tạ Thanh nói, khóe miệng nước bọt đều muốn chảy ra. Lau lau miệng ngươi a nga nha. Tạ Thanh vội vàng lau lau miệng, lại phát hiện không có gì, biết là bị Mục Vân đùa nghịch, cũng không thèm để ý. Mục Vân giờ phút này nội tâm đúng là rất khó chịu. Bị xem như hàng hóa đồng dạng đấu giá, cùng bị xem như thiên tài đồng dạng bị từng cách tông môn tranh đoạt, có thể hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Có thể là cho dù khó chịu, hắn cũng phải nhịn. Thời gian còn rất dài, Nam Trác vực Thập Bát Châu quận, hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền 2 người còn không có gặp được, còn có Vân Lang đám người. Bất kể người khác, Vân Lang, hắn là nhất định phải làm thịt. Mà giờ khắc này, giữa sân mấy người hiển nhiên là tranh mặt đỏ tới mang tai. Chư vị, nghe ta một lời có thể hảo? Lục Bình giờ phút này lòng đang dỉ máu. Sớm biết Mục Vân là kiếm hồn kiếm khách, hắn tuyệt đối ăn ngon uống sướng cung cấp, còn lấy ra quyết đấu. Nói đùa cái gì? Chư vị, Lục Bình mở miệng nói, Mục Vân là kiếm hồn kiếm khách, mọi người đều biết ý vì cái gì. Đã mấy vị cũng không nguyện ý buông tay, kia đại gia công bằng cạnh tranh. Lục Bình, ngươi nói công bằng cạnh tranh là thế nào cạnh tranh đâu? Các vị công tử tiểu thư ra một cái giá cả thích hợp, sau đó để Mục Vân cùng Tạ Thanh 2 người đến quyết định. Lục Bình cười nhạt nói, ta nghĩ chư vị cũng biết ta Quảng Bình Đường lập trường, cũng biết 2 vị này có thể là cùng mấy vị đều là lần thứ nhất gặp mặt tốt. Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói, để chính bọn hắn lựa chọn chính là bất quá. Lời nói trước nói rõ ràng, cái kia Tạ Thanh, ta là đã nói xong. Lục thiếu đường chủ, điểm này ngươi phải biết. Lục Bình chắp tay nói, xác thực, Tạ Thanh chính là Lư tiểu thư đã định xuống dưới. 1 vạn khỏa thần tinh, 1 vạn khỏa. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. 1 vạn khỏa thần tinh kia có thể là đầy đủ mua 1 kiện thượng phẩm hư thần khí, hư thần đan. Lư gia không hổ là đại gia tộc, xuất thủ quả nhiên là xa xỉ. Cái này Tạ Thanh, chúng ta cũng không có hứng thú. Cổ Thanh Hà cười nói, ta có hứng thú là cái này Mục Vân tốt. Đã như vậy, đối với Mục Vân, 3 vị không biết ra giá bao nhiêu cảm giác phù hợp. 5 vạn thần tinh, Lư Ngọc Tuyết quyết định thật nhanh. Tốt, 5 vạn liền 5 vạn. Cổ Thanh Hà cũng là gật đầu. Lâm Phong Vân cười nói, đã như vậy, vậy liền 5 vạn. Lão tử không phục. Tạ Thanh giờ phút này nhìn xem Mục Vân nói, dựa vào cái gì ngươi so ta đắt nhiều như vậy? Là ta gấp 5 lần. Ta không phục. Mục Vân mỉm cười nói, không phục ngươi đi tìm bọn họ. À, ngươi Lang tể tử, ngươi thật là vô sỉ. Bình thường đi mà giờ khắc này 3 người quyết định giá cả. Hiện tại chính là nhìn Mục Vân lựa chọn. Lư Ngọc Tuyết dẫn đầu nói, Mục Vân, ngươi tiến vào ta Lư gia, ta cho ngươi 1 cái hộ vệ đội trưởng chức vị, mà lại để ngươi cùng Tạ Thanh nghiêm 1 bộ, sẽ không quá nhiều mệnh lệnh các ngươi. Lư Ngọc Tuyết như vậy điểm lời tức liền muốn kéo người. Cổ Thanh Hà cười nói, Mục Vân, chỉ có ngươi lựa chọn Cổ gia, ta cam đoan tương lai Cổ gia hộ vệ thống lĩnh đều là ngươi. Mục Vân. Lâm Phong Vân cười nói, ở tại thần giới trọng yếu nhất là cái gì? Là thực lực. Ta cam đoan, ngươi đến ta Lâm gia, ta đối đãi ngươi như huyên đệ, cam đoan sẽ không để cho ngươi bởi vì tài nguyên tu luyện mà sử dụng cảnh giới để thăng xuất hiện đình trệ. 3 người giờ này khắc này đều là bắt đầu lợi dụng Mục Vân. Cứ như vậy nhiều không? Mục Vân giờ phút này nhìn xem 3 người, cười nhạt nói, vậy cũng không đủ. Các ngươi chỉ nói ra điều kiện của các ngươi, hiện tại ta đến nói chuyện điều kiện của ta. Từ giác đấu trường ra ngoài, chúng ta không phải là các ngươi mua về nô lệ, mà là người tự do, ta muốn rời đi liền có thể rời đi. Các ngươi cho ta người tự do, tự do. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Người tự do bọn hắn tốn hao 5 vạn thần tinh mua xuống Mục Vân, cũng không phải vì trả cho hắn tự do, mà là vì để cho hắn vì chính mình gia tộc hiệu lực. Mà nghe đến lời này, Lục Bình giờ phút này nội tâm thoáng có chút kích động. Tam đại gia tộc công tử tiểu thư không nguyện ý, nhưng là hắn nguyện ý a, hắn có thể nhường lời cho Mục Vân tự do. Dạng này, dù sao cũng so một danh kiếm hồn kiếm khách đưa cho tam đại gia tộc tốt xú tiểu tử. Ngươi nghĩ quá nhiều đi. Cổ Thanh Hà quát, là chúng ta đang chọn ngươi, không phải ngươi đang chọn chúng ta nga. Cổ gia, ta Mục Vân không có khả năng đi. Ngươi cũng không tuyển ta. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói, ngươi cái gì, ngươi còn không có chọn tốt ngươi đây. Ngươi chính là bộ dáng này, ta nhìn thấy ngươi Cổ gia, ngươi cũng chính là cao cao tại thượng chủ nhân. Hừ, tốt, ta ghi nhớ ngươi. Cổ Thanh Hà tay áo dài hất lên, lập tức rời đi. Mà giờ khắc này chỉ có Lâm Phong Vân cùng Lư Ngọc Tuyết hai người. Thật có lỗi, ta rời khỏi. Lâm Phong Vân giờ phút này cũng là thản nhiên nói, điều kiện này vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Lục Bình giờ phút này nhìn về phía một bên khác Lư Ngọc Tuyết, nếu là Lư Ngọc Tuyết cũng không thể tiếp nhận, kia Mục Vân chính là lưu tại Quảng Bình Đường, hắn có thể lôi kéo Mục Vân. Tốt, ta dùng 5 vạn thần tinh mua xuống ngươi, khôi phục tự do của ngươi thân, lại thuê ngươi vì ta Lư phủ hộ vệ đội cửu đội trưởng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mỉm cười thành giao. Lục Bình giờ phút này bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Lư Ngọc Tuyết thế mà là như thế bỏ được bỏ tiền vốn. Cứ như vậy, Mục Vân tương lai có thể là muốn rời đi Lư phủ. Vậy liền rời đi Lư phủ. Mục Vân giờ phút này cũng hơi hơi cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Kỳ thật bản thân hắn chính là dự định tiến vào Lư gia, bởi vì Tạ Thanh hiện tại ngược lại là vừa vặn. Giờ phút này, giác đấu trường, gian phòng bên trong, Mục Vân cùng Tạ Thanh, Lục Bình cùng với Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh mấy người đều là tại chỗ. 5 vạn thần tinh, sau đó đưa đến, người, ta trước hết mang đi. Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói. Tốt. Lư Ngọc Tuyết đứng dậy, mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh, lập tức giác đấu trường. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người lần thứ nhất rời đi giác đấu trường. Nhìn xem bên ngoài đường đi, tráng lệ kiến trúc, cuối cùng là cảm thấy thần giới khí tức. Ta trước mang các ngươi đi ăn bữa cơm đi. Thần giới cùng tiên giới bất đồng, hấp thu thần lực, mặc dù có thể cam đoan không đói bụng, có thể là một ít cơm canh bắt đầu ăn, có thể tiêu trừ mệt nhọc, thanh lý thần thể, có lợi thật lớn. Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh tự nhiên là không có gì nói. Bình Thiên Tiểu Lâu Lư Ngọc Thanh nhìn xem kia 3 tầng tiểu lâu, cười nói, tỷ tỷ hiện tại có thể là hào sảng một lần, ta có thể là dính các ngươi quang. Mấy người cất bước tiến nhập tiểu lâu bên trong, đột nhiên hai đạo thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt. Cổ Thanh Hà, Lâm Phong Vân nhìn thấy hai người, Lư Ngọc Tuyết đạm mạc nói, ha ha, quả nhiên là Lư tiểu thư hoa hạ đại bút tiền tài, mua xuống hai người a. Cổ Thanh Hà cười nói, ai cũng là Lư tiểu thư nhìn thấy cái này Tạ Thanh thần kỳ công năng, muốn mang về làm chính mình tư sủng, hảo hảo sủng hạnh a. Cổ Thanh Hà, ngươi nói chuyện thả tôn trọng một ít. Lư Ngọc Thanh khẽ nói, thế nào, chính mình không nỡ đỏ mắt người khác thật sao? Đỏ mắt. Cổ Thanh Hà cười nhạo nói, hai người này một khi trưởng thành thoát ly các ngươi Lư phủ, ta nhìn các ngươi Lư phủ làm sao bây giờ. Ngươi có ơn tất báo, đạo lý làm người chúng ta còn là biết đến. Mục Vân thản nhiên nói, điểm ấy ta nghĩ Cổ thiếu gia không cần nhọc lòng, mua được ta cam đoan Lư tiểu thư là kiếm đến mức nhãn mộng cho bùi gia hỏa, nói vài lời chua lời nói là được. Xú tiểu tử, chủ tử nói chuyện Người hầu ngậm miệng biết sao thật có lỗi. Ngươi cũng không phải ta chủ tử. Ta dựa vào cái gì ngậm miệng ngươi muốn chết? Cổ Thanh Hà Lư Ngọc Tuyết lập tức mở miệng quát. Hôm nay bắt đầu, Mục Vân chính là ta Lư phủ cửu đội trưởng. Ngươi bớt ở chỗ này bắt ngươi Cổ gia thiếu gia giá đỡ. Muốn đánh, ta phụng bồi. Như thế nào nghe đến lời này? Cổ Thanh Hà cười nhạo nói. Tốt, tốt. Lư Ngọc Tuyết, hãy đợi đấy đi. Lư Ngọc Tuyết không rảnh để ý, trực tiếp đi đến một bên khác. Mấy người ngồi xuống. Lư Ngọc Tuyết nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh, nói: bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta Lục gia để cửu hộ vệ đội đội trưởng, phó đội trưởng. Tần Sơn thúc thúc là Lục gia chúng ta hộ vệ đội thống lĩnh chúng ta Lư gia. Hộ vệ đội cửu đội, một đội trăm người quy mô, mà Tần thống lĩnh thủ hạ có 1000 vị hạch tâm hộ vệ. Không phải tại cửu đại đội, ta cần nói rõ với các ngươi trắng. Cửu đại hộ vệ đội, mỗi một trong đội đều có hư thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới võ giả. Hai người các ngươi có thể hay không quản được, ta không để ý tới. Nhưng là nếu là không quản được, cái này đội trưởng vị trí, đừng nói ta không cho các ngươi không quản được. Mục Vân lạnh nhạt nói. Lư tiểu thư có ý tứ là bọn hắn khả năng không nghe lời, không sai. Dù sao các ngươi cảnh giới thấp chút, kia các hộ vệ đội giao cho chúng ta, có phải hay không chúng ta muốn làm sao quản lý liền thế nào quản lý rồi, không sai. Nếu như không nghe lời, giết một hai người lập lập uy dù sao là có thể chứ. Lư Ngọc Tuyết thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, không mặn không nhạt nói: không thể nghe đến lời này. Mục Vân khoát tay áo, không có nói nhiều. Một bữa cơm ăn quả thật là hết sức thoải mái. Kia trên bàn cơm đều là một ít đê cấp thần thú huyết nhục, quả thực là đại bổ. Còn có một chút thích hợp chế biến chén thuốc dược liệu, cũng là 10 phần mỹ vị. Một bữa cơm xuống tới đúng là 10 phần thư sướng. Cơm nước no nệ, Lư Ngọc Tuyết chính là mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh chọn lựa hai hiện tiện tay thần binh, rồi sau đó mới rời đi, trở lại Lư phủ. Lư gia, Quảng Bình quận 100 năm đại gia tộc, địa vị siêu nhiên, gia tộc bên trong vẻn vẹn là tộc nhân đều có 1000, hộ vệ càng nhiều, không sai biệt lắm 2-3 ngàn người. Cái này 2-3 ngàn người, một ít tại Lư gia phủ để bên trong An gia hộ viện, một ít thì là tại Quảng Bình quận thành cùng với chung quanh một ít trong thành thị nhỏ chăm sóc sản nghiệp. Lần này Lư Ngọc Tuyết mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh chính là đến Lư gia phủ đệ. Cửu đại vệ đội, mỗi cái vệ đội chừng 100 người, Mục Vân hiện nay chính là đảm nhiệm cửu đội đội trưởng. Lư Ngọc Tuyết trực tiếp mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh đến phủ đệ bên trái. Một đống thân mang thuần một sắc phục sức hộ vệ, giờ phút này thẳng tắp đứng vững. Vô thượng thần đế 171 chương 1700 quái nhân. Mọi người chú ý, bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân chính là các ngươi để cửu hộ vệ đội đội trưởng, Tạ Thanh làm phó đội trưởng. Ghi nhớ sao? Ghi nhớ tốt. Tô Nhâm, ngươi mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh làm quen một chút Lư phủ quy củ, có chuyện ta thông báo tiếp các ngươi. Vâng. Một tên dáng người tráng kiện, trung niên bộ dáng nam tử tại lúc này đi lên phía trước. Đội trưởng tốt, ta gọi Tô Nhâm, là để cửu đội phó đội trưởng. Tô Nhâm thi lễ một cái, cung kính nói: U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu nói: Tô đội trưởng, huyên để chúng ta hai người còn chưa quen thuộc Lư phủ quy củ, bất quá hôm nay có chút mệt, ngươi dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Vân Tô Nhâm mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đến bên trái một loạt phòng ở trước, cầm đầu hai gian phòng, rõ ràng nhìn xem không giống. Tốt, Tô đội trưởng, đến mức sự tình khác, chúng ta nghỉ ngơi trước, bàn lại được. Tô Nhâm cứ vậy rời đi. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tiến vào trong phòng, thở ra một hơi. Lang tể tử, nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Tạ Thanh vội vàng nói. Nhìn thấy những người kia biết chúng ta ánh mắt sao hận không thể ăn chúng ta, ngươi cứ nói đi. Mục Vân cười nói. Hai chúng ta. Một cái hư thần sơ kỳ đỉnh phong. Một cái hư thần trung kỳ. Ta vừa rồi nhìn thấy. Vẹn vẹn là hư thần hậu kỳ. Liền khoảng chừng mười mấy người. Bọn hắn liền phó đội trưởng đều không có lăn lộn đến. Ngươi nói hai người chúng ta đột nhiên liền đến. Một cái đội trưởng. Một cái phó đội trưởng. Bọn hắn làm sao có thể chịu phục, nói hình như rất đúng vậy. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Đã như vậy. Vậy liền giết người lập uy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Trận chiến ngày hôm nay. Ta rất nhiều lính ngộ. Cần suy nghĩ một chút. Buổi tối đi tốt hai người không nói nữa. Ngồi xuống. Đều là riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Tạ Thanh tu luyện. Tự nhiên là tiếp tục ngủ. Mà Mục Vân thì là tay cầm thần tinh. Bắt đầu hấp thu thần tinh lực lượng. Hắn hiện tại học tập rất nhiều hư thần đan đan phương cùng luyện chế thủ đoạn. Có thể là cho tới bây giờ không có thí nghiệm qua. Cũng căn bản không có địa phương thí nghiệm. Cho nên chủ yếu đề thăng. Còn là dựa vào thần tinh. Chỉ là trên thân chỉ còn lại 3.000 thần tinh, muốn tiết kiệm lấy điểm tới. Tâm tư trầm định. Mục Vân dần dần quan sát bên trong bản thân thân thể. Hắn thể nội hiện tại dần dần diễn hóa ra từng đầu rõ ràng mạch lạc. Những cái kia mạch lạc, tổ chức, so tiền nhiệm phức tạp mấy chục lần hơn trăm lần kia là thần mạch. Tư thần cảnh giới, không chỉ là cô đọng thần thể cùng thần hồn, càng là muốn cô đọng thần mạch. Thần mạch dùng thần lực đả thông, chú ý, thần hồn chi lực đi tầm bổ, mà lại đây chỉ là ban đầu. Tư thần về sau, là vì chân thần. Chân thần cảnh giới, hồn ngưng tụ ra phách. Hồn phách viên mãn, kia thời điểm thể nội liền có 6 đầu ngưng kết ra thần mạch. Mà bây giờ xuất ra hiện những cái kia mạch lạc, bất quá là thần mạch hình thức ban đầu. Đây đều là cần một tia thần lực đi dần dần tích lũy, dần dần lắng đọng. Mục Vân giờ phút này đã là đến hư thần sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một tia. Chính là có thể đến hư thần trung kỳ cảnh giới. Cách này một tia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Giờ phút này, hai tay của hắn nắm chặt thần tinh. Một tia thần lực bị rút ra. Dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Tư dưỡng tứ kinh bát mạch. Dầm dầm lực lượng uyển nhược khuê lưu tại trong thân thể của hắn ngưng tụ, khuyết tán, dần dần hóa giải đi tới. Tầng này tầng lực lượng khuyết tán chẳng những xung kích kinh mạch của hắn, sử dụng thân thể của hắn cũng là bắt đầu đề cao. Ông, đột nhiên, trong thân thể của hắn, thần hồn tại lúc này, tự chủ khuyết tán ra đến. Trong thân thể lưu động, từng tầng, từng đạo, truyền lại xuống tới. Trong chớp nhoáng này, hắn lực lượng trong cơ thể từng bước cất cao. Cuối cùng triệt để hoàn chỉnh xuống tới. Mà thần hồn, rốt cuộc lần nữa thăng một cái cấp bậc. Thân thể bên trong, nhanh chóng từ thiên địa ở giữa thu hoạch được lực lượng cường đại. Bàn tay nắm chặt ở giữa. Mục Vân cảm giác được. Thần lực của mình. Lần nữa ngưng tụ cửu long chi lực mà hắn hiện tại. Càng là đến hư thần trung kỳ cảnh giới lực lượng đề thăng. Sử dụng Mục Vân cảm giác thân thể của mình tại lúc này đều là trở nên nhẹ nhàng lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại là rất chân thực. Bình thường mà nói, tư thần sơ kỳ, nhất long chi lực, tư thần trung kỳ, ngũ long chi lực, tư thần hậu kỳ, cửu long chi lực. Mà tư thần đỉnh phong chính là thập ngũ long chi lực, tư thần viên mãn cấp độ chính là đến nhị thập long chi lực. Có thể là Mục Vân hiện tại có thể cảm giác được. Chính mình thần hồn tuyệt không đến hậu kỳ cấp độ. Nhưng là lực lượng lại là đến hậu kỳ cấp độ. Cái này còn vẹn vẹn thân thể của hắn uy năng, tay trái so toàn bộ thân thể cũng mạnh hơn một nửa. Hắn hiện tại đấm ra một quyền. Tay phải nắm giữ cửu long chi lực. Có thể là tay trái. Lại là có thể đến khủng bố thập nhất long chi lực. Thậm chí không thôi. Thở ra một hơi, Lâm Dục ngồi xuống. Lực lượng để thăng. Chưa có thể dẫn phát thân thể ta thần hồn biến hóa, có thể là thần thể lại là tại đề cao nhanh chóng. chỉ sợ cùng huyết mạch của ta có cực lớn quan hệ. Nắm chặt song quyền, Mục Vân đứng dậy. Tư thần trung kỳ cảnh giới cỡ này đề thăng cũng không tính chậm. Dù sao hắn đến thần giới bất quá là 3 tháng thời gian không đến. Đăng đăng đăng. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa lại là đột nhiên vang lên. Ai cửu đội trưởng, là ta, Tô Nham tiến đến. Mục Vân đứng dậy, ngồi vào bàn trước. Mục đội trưởng Tô Nham cười nói, tối nay là chúng ta để cửu đội trực ca đêm, các huyên đệ đều chờ đợi đâu, trực ca đêm không sai. Chúng ta lư phủ bên trong, cửu đội hộ vệ, một đội 100 người, bình thường thay phiên trực ban. Đêm nay nên chúng ta cửu đội tốt. Mục Vân theo Tô Nham đến viện bên ngoài. Cửu đội gần 100 người, đều nhịp. Tạ Thanh giờ phút này đứng tại đội trước. Đội trưởng nhìn thấy Mục Vân, Tạ Thanh cung kính hành lễ chư vị. Mục Vân cười nhạt nói, hôm nay là ta Mục Vân ngày thứ nhất trực ban, hy vọng đại gia giữ vững tinh thần đến. Thân là đội trưởng, ta sẽ vì chúng ta cửu đội tại tiểu thư tộc trưởng trước mặt nói ngọt. Tối nay trực ban giống như ngày thường. Tô Nhâm, ta không quá quen thuộc, ngươi đến an bài. Vân Tô Nhâm đảm nhiệm một đoạn thời gian phó đội trưởng, đối với mấy cái này chuyện bình thường cũng coi là quen thuộc, rất nhanh liền an bài ra. Ai nên đến địa phương nào đứng ban, ai đổi đến địa phương nào vừa đi vừa về tuần tra, đều là an bài thỏa đáng. Đội trưởng hết thảy thỏa đáng, Tô Nhâm giờ phút này đi tới. Thế nào rồi, có một chỗ tất cả mọi người không nguyện ý đi? Tô Nham vẻ mặt đau khổ nói, ngài nhìn. Không nguyện ý đi? Mục Vân lời nói lạnh. Đội trưởng, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngài. Tô Nham vội vàng nói, nơi này rất cổ quái, là một kiện viện tử, ở một cách lão nhân. Lão nhân kia thần thần kinh kinh, tất cả mọi người sợ. Ồ, Mục Vân nhìn xem còn thừa mấy người, nói, tốt, các ngươi không nguyện ý đi, ta đi. Nhưng là ghi nhớ, nếu như các ngươi chơi hoa văn, cũng đừng trách ta quan mới đến đốt 3 đống lửa. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Tô Nhâm, nói, Tô Nhâm, dẫn đường. Vân lập tức, Tô Nhâm mang theo Mục Vân rời đi. Ta và ngươi cùng một chỗ. Tạ Thanh giờ phút này hít mắt, cười cười nói. Tam đạo thân ảnh xuyên qua tiền viện, trung viện đến hậu viện. Hậu viện này là lư phủ bên trong nhân vật trọng yếu ở lại chỗ. Tới tới lui lui tuần tra hộ vệ đều là cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra âm thanh, mà lại an bài hộ vệ cũng tương đối nhiều. 3 người cuối cùng đến chỗ sâu chỗ ngoặt một tòa vườn hoa trước. Mà tại kia vườn hoa trước, một tòa đình viện đóng chặt song môn. Chính là chỗ này, Tô Nham khẩn trương nói. Viện này mỗi ngày đều cần đại gia trông coi. Bên trong ở một cái quái nhân, cho nên mới nơi đây trông coi huyên đệ đều là sợ hãi. Ta mỗi lần đều không dễ an bài, tất cả mọi người không nguyện ý tới. Quái nhân, đúng đúng đúng. Quái lão đầu, Tô Nham lần nữa nói. Người này cũng không biết là lư gia người nào, hành vi cử chỉ đều là mười phần quái gì. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch đã, ta thân là đội trưởng, tự nhiên sẽ làm ra làm gương mẫu. Hôm nay liền ta tới đi, về sau mỗi ngày đại gia thay phiên giữ theo thứ tự tới. Vân Tô Nham chắp tay, nói, Mục đội trưởng, ngài tuyệt đối không nên tiến vào viện tử bên trong. Quái nhân kia thực lực mạnh mẽ, hai người các ngươi cũng không phải đối thủ. Về phần hắn vì cái gì còn ở tại lư gia, ta cũng không biết. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tô Nham lập tức rời đi ngoài cửa viện, đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân, nói, huyên đệ, ta nhìn không bằng chính ngươi thủ đi. Ta sợ hai ta đều chết ở chỗ này. Mỗi người báo thù sợ cái gì? Mục Vân thản nhiên nói, đây là bọn hắn rõ ràng làm khó dễ chúng ta, chúng ta liền để bọn hắn làm khó dễ. Chống nổi một kiếp này, chúng ta mới có lý do giáo huấn bọn hắn. Khổ khổ. Vậy ngươi giáo huấn đi, ta đi trước, miễn cho hai người đều xong đời. Cút. Khổ khổ. Ta đi tiểu tiện thuận tiện. một hồi liền trở lại. Yên tâm đi. Lão tử thế nào bỏ được ném ngươi, cút nhanh lên. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, vội vàng rời đi. Mục Vân giờ phút này đứng tại bên ngoài đình viện, dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Mà đổi thành một bên, Tô Nham trở lại tiền viện. Lão đại, thế nào đưa qua? Tô Nham thật thà trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói: hai cái này ngu ngốc, viện kia bên trong quái nhân, đoán chừng hồi xé nát bọn hắn. Tương đương đội trưởng, dựa vào cái gì hư thần trung kỳ cảnh giới nói đùa cái gì? Đúng rồi, người còn lại nói: ta nghe qua, hai người này là đại tiểu thư từ Quảng Bình Đường mua lại. Hai cái sừng đấu sĩ mà thôi, cẩu thí dũng sĩ giác đấu. Bất quá là nô lệ thôi. Tô Nham cắt một tiếng, nói: cái này đội trưởng vị trí vốn là nên thuộc về ta. Hiện tại mạnh nhất hai cái nô lệ tiến đến, toán chuyện gì? Đúng đấy, Tô đội trưởng làm phó đội trưởng đều mấy năm, hiện tại đội trưởng chết rồi, chúng ta Tô đội trưởng hẳn là chính đội trưởng lão đại. Đừng nóng giận, một người cười nói: tương lai hai tiểu tử này không may chết rồi, vậy ngài chính là đội trưởng, chờ coi tốt a Tô đội trưởng. Tô đội trưởng ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên lao vùn vụt tới. Tiểu lục tử, gấp cái gì? Hắc hắc, Tô đội trưởng, vừa rồi cái kia Tạ Thanh hỏi ta thuận tiện địa phương ở nơi nào, ta cùng hai cái huyên để vừa vặn đi qua nhị tiểu thư viện trước, liền đem nhị tiểu thư gian phòng chỉ cho hắn. Tiểu tử này đoán chừng tại nhị tiểu thư gian phòng bên trong sẽ bị đánh chết, ha ha. Nghe đến lời này, Tô Nham lập tức ha ha cười nói: tốt, tốt tiểu lục tử, làm được xinh đẹp, tương lai chúng ta liền có thể nghe được. Hai cái này đội trưởng, phó đội trưởng, một chết một bị thương tin tức, đến thời điểm nhìn đại tiểu thư an bài không an bài ta làm đội trưởng. Tô Nham vung tay lên, cười nói: đi, mấy ca, uống chút rượu, tương lai chờ lấy xem kịch được rồi. Mấy người lập tức tiến vào trong phòng. Vô Thượng Thần Đế 171 chương 1701 luyện chế thần đan. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ngồi tại viện trước lặng lặng tu luyện, hồi lâu chưa từng khởi hành. Có thể là dần dần hắn cảm giác được không thích hợp. Tạ Thanh thế nào còn chưa có trở lại, chỉ là đi tiểu tiện, liền xem như giày vò khốn khổ, hiện tại cũng nên trở về đến. Mục Vân giờ phút này liền muốn đứng dậy tìm Tạ Thanh. Có thể là đúng lúc này hậu đột nhiên, viện môn một tiếng cọt kẹt vang lên, một thân ảnh dậm chân mà ra. Tiểu tử, tới bên trong cửa viện, một thân ảnh đi ra. Một thân trường bào màu đen, đắt là bóng loáng, mà lại tóc kia rối bời, đều dính kết lại với nhau. Nhìn mười phần lôi thôi. Tiền bối, có gì phân phó? Mục Vân chắp tay nói. Tiểu tử ngươi, để ngươi tới, ngươi liền đến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lão giả giờ phút này quát. Mục Vân lúc này lại là khẩn trương lên. Gia hỏa này tựa hồ không có tốt như vậy gây. Hắn giờ phút này đã là chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị đánh trả. Xú tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Lão hủ ta còn có thể làm thịt ngươi hay sao? Không dám không dám, còn không tiến vào. Lão giả nhìn thấy Mục Vân thờ ơ, không kiên nhẫn trực tiếp nắm lên Mục Vân. Bàn tay vung lên, một cỗ không thể chống cự lực lượng đem Mục Vân gắt gao cầm cố lại. Giờ này khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là bị triệt để trói buộc chặt, căn bản là không có cách hành động. Lão giả bàn tay nhấc lên, viện môn phịch một tiếng đóng lại. Lão giả kia đem Mục Vân trực tiếp lắc tại trên mặt đất, nói: tư thần trung kỳ cảnh giới, thần lực trong cơ thể cổ quái, cửu long chi lực, tiểu tử không đơn giản. Tiền bối là người phương nào, ta là ai? Lão giả cười nói: ta chính là Lư gia lão tộc trưởng Lư Tuấn Sinh. Lão tộc trưởng Lư Tuấn Sinh nói đùa cái gì? Tiền bối không nên đánh thú ta. Ngài nếu là lão tộc trưởng, làm sao có thể ở chỗ này? Hừ, ngươi cũng không tin ta thật sao? Lão giả quát: bọn hắn đều nói ta luyện đan luyện điên, ai cũng không dám tới gần ta. Lư Minh Khôn cái này xú tiểu tử. Để hắn lão tử mỗi ngày ở chỗ này. Thật sự là bất hiếu. Mục Vân hiện tại cơ bản xác định. Lão nhân này. Tám thành là điên tiền bối. Ta nhìn không bằng ta mang ngài đi tìm gia chủ. Hỏi rõ ràng đi, ta không đi. Lão giả khẽ nói. Đời ta sẽ không rời đi cái viện này. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt một khổ. Gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch, hắn hiện tại dùng hết lực khí toàn thân cũng tránh thoát không lão giả. Trừ phi là thi triển huyết tinh bảo hoặc là thánh bi thần kỹ, như thế cũng không nhất định chạy trốn được. Tiểu tử, biết luyện đan sao? Luyện đan có thể hay không biết một chút? Trước kia luyện chế tiên đan, hiện tại luyện chế thần đan, còn chưa thử qua? Lão giả trong mắt một vòng tinh quang hiện lên, nói: tốt, vậy ngươi sau này chính là ta đan đồng. Ngươi nói ngươi không có luyện qua, đã như vậy đi theo ta. Lão giả mang theo Mục Vân đến gian phòng bên trong. Giờ phút này Mục Vân mới phát hiện cả viện tại trong hoa viên ương, viện bên trong càng là rất nhiều linh thảo linh dược, nhưng là mười phần lộn xộn. Có thể là gian phòng bên trong lại là dị thường sạch sẽ, bên trong cả gian phòng không nhìn thấy một tia cho bụi, mà lại từng dãy giá thuốc bên trên trưng bày chỉnh lý tốt dược liệu. Trong phòng ương còn có một lò luyện đan. Đây quả thực là nội ngoại hai trọng thiên địa. Tiểu tử, ngươi hội luyện chế đan dược gì? Cùng ta nói. Hư thần đan, tổ mạch thiên đan. Ồ, lão giả cười nói. Tổ mạch thiên đan, hư thần cảnh giới võ giả ngưng tổ chính mình hư mạch, rất lớn sử dụng. Xem ra ngươi biết không ít. Mà kia là tự nhiên. Mục Vân khoảng thời gian này bị thái gia gia mỗi ngày quán thâu đan thuật, một ít hư thần đan cũng là dần dần hiểu rõ ra. Đạo lý hắn đều biết, chỉ là không có đi lên tay. Được, dược liệu đều tại kệ hàng bên trên, chính ngươi lấy, chính mình luyện chế, ta cũng không chỉ hoãn ngươi. Trước hừng đông sáng, ngươi nếu là luyện chế không ra tổ mạch thiên đan, vậy liền để những người khác nhặt xác cho ngươi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm chửi nhỏ một cái. Lão nhân này, đây là bức tử hắn a. Thần đan hắn nhưng là chưa hề luyện chế qua. Trước hừng đông sáng thành công, nói đùa cái gì? Bây giờ cách hừng đông bất quá hai cái canh giờ, sợ cái gì? Mục Phong Tiếu giờ phút này phong khinh vân đạm nói: ngươi thái gia gia năm đó ta luyện chế hư thần đan chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Cha Mục Phong Trần đột nhiên nói: lúc ấy ta nghe gia gia nói ngươi không phải học 10 năm sau đó mới dùng một canh giờ luyện chế thành công sao? Mục Phong Trần: ngươi lăn, lão tử không có ngươi con trai như vậy. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là nhức đầu, có thể là vẫn ý như là muốn kiên trì đi luyện chế. Thở ra một hơi, ngồi xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ tổ mạch thiên đan dược liệu cần thiết, lập tức bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Nhìn xem thân trước đan lô, hắn bắt đầu thanh lý đan hôi. Hết thầy có, Mục Vân bắt đầu đồng thủ. Mà giờ khắc này, lão giả kia đứng ở một bên, thành thơi, không nói lời nào, nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động. Mà giờ khắc này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng bất đắc dĩ, có thể là tâm dần dần thu hồi. Trong thân thể của hắn, nguyên lực phân tán, thiên hỏa ngưng tụ, từng đạo bàng bạc lực lượng bắt đầu tụ tập ra. Một tiếng ấm vang vang lên, một đạo thiên hỏa xông vào đến đan lô phía dưới, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Thiên hỏa thấy cảnh này, lão già khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Hảo tiểu tử, xem ra trước kia đúng là một cách đan sư. Thiên hỏa đều có. Lão già mỉm cười, nhìn kỹ. Thời gian không nhiều, Mục Vân cũng không có nghĩ qua, lần thứ nhất liền thành công, cho nên hắn lập tức bắt đầu luyện đan. Hắn cần tìm tới thái gia gia nói tới cái chủng loại kia cảm giác. Thần đan không giống với tiên đan, không phải thiên hỏa cùng cao minh đan thuật liền có thể quyết định. Luyện đan sư cần giao phó thần đan đặc biệt thần tính. Mục Vân đoạn đường này đi tới, từ ban đầu linh đan đến tiên đan, lại đến hiện tại thần đan, linh, tiên, thần, nghe tựa hồ chỉ là đổi cái danh tự, có thể là trong đó khác biệt. ngàn sơn vạn dặm. Mà bây giờ, hắn cần phải bỏ qua một ít tiền nhiệm chính mình tập mãi thành thói quen đến luyện chế thần đan. Trong đầu của hắn, dần dần hồi tưởng lại Mục Phong Tiếu. Cái gọi là thần đan, liền có thần tính. Thần chính là thiên địa chúa tể đồng dạng tồn tại. Cho nên ngươi luyện đan thời điểm, muốn đến là ngươi sở trường khống, không chỉ là một cái đan dược, mà là một cái thế giới này. Từ dược liệu tạo thành, hỗn hợp, phân giải, xoắn nát, hóa giải các loại, đều là thế giới này mưa to, cuồng phong, tuyết lớn. Ngươi đem những này hội tụ vào một chỗ, mới có thể minh bạch đạo lý trong đó. Từng câu khá có đạo lý, tại Mục Vân trong đầu quanh quẩn, tinh thần của hắn bắt đầu buông lỏng. Tung ra dược liệu, khống chế đan hỏa, nắm giữ thời gian. Mục Vân một bước bắt đầu làm, lộ ra rất là thuận buồm xuôi gió. Mà một bên thấy cảnh này, Lư Tuấn Sinh càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mục Vân thủ đoạn cùng phương thức có thể thấy được, đúng là một vị đan sư tiền nhiệm hiểu rõ không ít đan thuật. Bất quá đối với thần đan vài chỗ trưởng khống, hơi có vẻ không thuần thục. Nhưng là cũng có thể nhìn ra tiểu tử này đúng là không có nói láo. Phanh! Mà liền xem Mục Vân một bước bắt đầu lúc thi triển, một đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. Kia tiếng bạo liệt vang lên, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Thất bại hắn không có dừng lại, tiếp tục tiến hành. Từ từ, lần thứ hai bắt đầu. Phanh! Lần nữa bạo đan. Phanh! Lại một lần bạo đan. Một lần lại một lần thất bại, Mục Vân cũng đã là không nhớ được đến cùng thất bại bao nhiêu lần. Có thể là hắn mỗi lần đều là tiếp tục luyện chế, không có dừng lại. Hắn đang tìm cái kia cảm giác, loại kia trưởng khống đan dược cảm giác. Từ từ, thủ pháp của hắn càng ngày càng thuần thục. Rốt cục trong lò đan, không có sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Một đạo đan hương tại lúc này phiêu tán ra. Thành công, Mục Vân giờ phút này trong mắt một vòng kinh hỉ xuất hiện. Hắn rốt cuộc thành công, loại này vui sướng để hắn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Xú tiểu tử, thật đúng là để ngươi cho thành công. Lư Tuấn Sinh giờ phút này nhẹ gật đầu, cười ha ha nói, không sai không sai, hảo, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta đan đồng. Ghi nhớ, mỗi ngày mặt trời lặn về sau đến chỗ này tìm ta, phụ giúp vào với ta. Mục Vân giờ phút này cũng không có quá nhiều mừng rỡ, mà là thở phào nhẹ nhõm, nội tâm an tĩnh lại. Lần này luyện chế rất nhiều lính ngộ, hắn cần tiêu hóa một chút. Xú tiểu tử, mang lên ngươi đan dược, xéo đi nhanh lên. Lư Tuấn Sinh mắng, thiên muốn sáng, cút nhanh lên, đa tạ tiền bối. Mục Vân giờ phút này chắp tay, mang lên luyện chế ra hai viên tổ mạc thiên đan, rời đi tiểu viện. Hô, giờ này khắc này, Mục Vân không có chút nào mỏi mệt, ngược lại là cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Luyện chế thành công xuất thần đan, trong lòng của hắn đúng là vui vẻ. Phụ thân thánh bi bên trong, Mục Phong Trần kinh ngạc nói, tiểu Vân hắn thành công. Lão tử trông thấy Mục Phong Tiếu cười ha ha nói, không hổ là ta Mục Phong Tiếu chắc trai. Thiên phú gì bẩm, thiên phú gì bẩm. Làm sao rồi, hắn chỉ dùng hai cái canh giờ, tăng thêm cái này hơn một tháng đến nay ngài dạy bảo liền thành công. Phụ thân, hắn so ngày năm đó còn lợi hại hơn cái rắm. Mục Phong Tiếu mắng. Mục Phong Trần, ta nhìn tiểu tử ngươi là ý niệm, cho nên không sợ ta đánh ngươi đúng không? Nếu không phải ta dạy bảo tốt, tiểu Vân có thể nhanh như vậy thành công sao? Vân vân vân. Phụ thân nói rất đúng. Mục Phong Trần lúc này mới sẽ không cùng chính mình phụ thân tranh chấp. Vô luận nói như thế nào, cũng sẽ là lỗi của hắn. Hào, tiểu tử ngươi thành thật một chút, ta một hồi lại nói cho tiểu Vân sai lầm địa phương, cho hắn chỉ ra chỗ sai, chỉ ra chỗ sai. Vân vân vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân rời phòng, chính là đi hướng viện bên ngoài. Một tiếng cọp kẹp, viện môn đột nhiên vang lên, hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó chính là Tạ Thanh, mà đổi thành một người lại làm cho Mục Vân không nghĩ tới. Lư Ngọc Thanh lang tể tử, ngây ngốc lấy làm gì ra. Tạ Thanh vội vàng đem Mục Vân lôi ra viện tử. A, đúng vào lúc này, viện bên trong, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Không phải ta. Không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi. Lư Tuấn Sinh. Là lỗi của ngươi, hắc hắc. Chính là lỗi của ta. Ngươi có thể như thế nào đột nhiên. Viện tử bên trong khàn giọng tiếng giống. Một đạo tiếp lấy một đạo. Ngươi thế nào đi vào rồi? Lư Ngọc Thanh nhìn xem Mục Vân. Nói. Còn tốt ngươi ra. Không phải vậy mãi mãi cũng ra không được. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân khó hiểu nói. Cái này lão tiền bối nói là Lư gia lão tộc trưởng Lư Tuấn Sinh. Thật chẳng lẽ là điên rồi? Gia gia của ta đúng là điên. Lư Ngọc Thanh khổ sở nói. Gia gia thật sự chính là Lư gia lão tộc trưởng không sai. Hắn là gia gia của ta. Lư Ngọc Thanh bình tĩnh nói. Có thể là hắn xác thực điên. Ban ngày. Tựa như là người điên. Cha ta lần trước đến thăm hắn. Kém chút đem cha ta giết. Nhưng là ban đêm. Hơi bình thường một ít. Nhưng cũng không thể khích tướng lời này vừa nói ra. Mục Vân khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, lão giả nói lời thế mà là thật. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân hiếu kỳ nói.